Chương 2080, vô lễ. Không có ý tứ, thực tại là không có ý tứ. Kim Vũ Đại Bằng điều thân bên trên, nhất đạo thân mang đạo bào trung niên nam tử, lúc này đi ra, rung động cười nói, cái này bầy mao đầu tiểu tử, chúng ta vất vả đi đường, mới vừa kịp thời chạy tới, thực tại là quá nóng vội, xin lỗi, xin lỗi. Thiên Chi Long bên cạnh người, một tên thanh niên cũng là đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Ngươi chính là Tần Trần, thanh niên kia lúc này trực tiếp mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Nguyên Nhân, không được vô lễ. Thiên Chi Long lúc này quát lớn, cái này vị là ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, là ngươi tiền bối. Thiên Chi Long răn dậy xong, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, thực tại là thật có lỗi, hiện tại thế hệ trẻ tuổi, mỗi một cái đều là ngạo khí cực kỳ. Thiên Nguyên Nhân lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nói trước kia rất mạnh như thế nào, hiện tại bất quá là Thánh Hoàng thôi. Ta vốn còn nghĩ cùng so đấu thử so tài, hiện tại xem ra là không cần thiết. Thiên Chi Long, lúc này, Lý Huyền Đạo hai ngón cũng ra, kiếm khí ngưng tụ, nói, người Thiên Diễn Tông lúc nào như vậy không có lễ số rồi. Thiên Chi Long vội vàng nói, thực tại là thật có lỗi, thật có lỗi. Lúc này, Diệp Bắc Phong mở miệng nói, Thiên Chi Long, ngươi nếu là đại biểu Thiên Diễn Tông đến chúc mừng, ta nhóm Vũ Môn hoan nghênh, nhưng nếu là đến biểu đạt cái gì, ta Vũ Môn không chào đón. Thiên Chi Long lúc này cười cười nói, chúng ta tự nhiên là đến chúc mừng Vũ Môn tân nhiệm môn chủ đại hôn, chúc mừng Cuồng Vũ Thiên Đế trở về. Người tới, Tuyết Phi Yến lúc này nói thẳng, đón lấy hạ lễ, mời khách nhập tọa. Thiên Chi Long, Thiên Nguyên Nhân hai người, vào giờ phút này đều là lần lượt theo Vũ Môn đệ tử, tiến nhập quảng trường tiệc rượu bên trong. Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, cái này hai đại thánh vực đến người, Hứa Minh Không, Thiên Chi Long. Đều là danh chấn cả cái Hạ Tam Thiên Thập Đại Thánh Vực Thánh Đế cấp bậc cường giả cự đầu. Hơn nữa, Hứa Tấn Tiên, Thiên Nguyên Nhân, cũng là nổi tiếng thiên kiêu hạng người. Ngoài miệng nói là đến chúc mừng, có thể là Cửu Tinh các người tới, tinh cung lấp lóe, thật là lóa mắt, Thiên Diễn Tông người tới, Kim Vũ Đại Bằng điều càn quét, sức gió mười phần. Người sáng suốt đều là có thể nhìn ra, hai phe này, có thể nói là kẻ đến không thiện. Mà làm hai phe mới vừa rơi vào ghế ở giữa, Vũ Môn bên ngoài, nói đạo quang trơn. Từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, phảng phất là tiên hoa trải liền một đầu mạn thiên đại đạo, tại kia đại đạo phần cuối, mấy chục đạo thân ảnh, tại thời khắc lần lượt tay nâng hộp ngọc, hộp gấm, ùn ùn kéo đến. Lại lần nữa nhìn kỹ lại, kia mấy chục người, tất cả đều là nữ tử, hơn nữa một mắt quét tới, từng cái tư sắc không tầm thường. Cầm đầu một nữ tử, càng là tư sắc tuyệt hảo, khí chất phương hoa độc nhất vô nhị. Vãn bối Thanh Tiêu Thiên Tuyết Linh Nhân, trước đến chúc mừng tiền bối Cuồng Đế đại nhân trở về. Chúc mừng Vũ Môn tân môn chủ sinh ra. Yêu nhã âm thanh vang lên, kia hơn 10 vị nữ tử, từng cái rơi xuống, thân thể xinh đẹp, thân thể thướt tha, đi đến quảng trường bên trong, dâng lên hạ lễ. Gia sư mệnh ta trước đến, chúc Cuồng Đế trở về, chúc Vũ Môn đại hưng. Tuyết Linh Nhân lúc này cung kính khom người nói, gia sư, Tần Trần lông mày nhíu lại, gia sư, thời thanh chúc, nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, hữu tâm. Đường xa mà đến, còn xin ngồi xuống. Tuyết Linh Nhân dâng lên hạ lễ, mang theo mấy chục người, tại tân khách chỗ ngồi hạ. Cái này nhất khắc, Vũ Môn rất nhiều võ giả, cùng với Đại Vũ Thánh Vực bên trong đám võ giả, đều là động dung không thôi. Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực. Tam Đại Thánh Vực đều đến chúc mừng, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, cái này uy danh, Tam Đại năm đó cường giả, hội tụ Tần Trần vào một thân. Thực tại là làm người không thể không tôn kính a. Mà giờ khắc này, Tần Trần đứng tại chủ đài phía trên, thần sắc lạnh nhạt. Hôm nay, ngược lại là ngoài dự đoán náo nhiệt, nên đến không nên đến đều đến rồi. Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông, Tề Ngọc Hiên, mang theo thiếu tông chủ cấp bậc Liễu Thanh Hạo, trước đến chúc mừng Cuồng Đế trở về, chúc mừng Vũ Môn tân môn chủ đại hôn. Sáng sủa thanh âm vang lên, chỉ thấy, lại có trên trăm đạo thân ảnh, tại thời khắc đạp không mà tới. Kia hơn trăm người đi đến ngoài sân rộng. Chính là cung kính dừng lại. Cầm đầu một người trung niên nam tử, thần thái sáng láng, khí chất nho nhã, lúc này khoanh tay khom người nói, tại hạ Tề Ngọc Hiên, không mời mà tới, quấy rầy. Tần Trần ánh mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói, đến chúc mừng người, tự nhiên là khách, ta Tần Trần đều hoan nghênh. Người tới, mở tiệc, cái này nhất khắc, lớn như vậy quảng trường, lập tức náo nhiệt lên. Thông Thiên Thánh Vực, liền Thông Thiên Thánh Vực người đều đến. Lần này, Thiên Hồng Thánh Vực Thanh Minh một nhóm người. Vốn là Tần Trần dẫn, Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các cũng là Tần Trần chi đồ Lý Huyền Đạo sáng tạo. Dưới mắt, tứ đại thánh vực đến, trừ Huyết La Thánh Vực, Hiên Viên Thánh Vực, U Minh Thánh Vực, có thể nói là Thất Đại Thánh Vực, đều có người tại này. Náo nhiệt như vậy, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Có thể là Vũ Môn đệ tử đều là minh bạch, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tần Trần, cái này vị ngày xưa vương, hiện nay trở về, các phương cũng không thể nhìn như không thấy. Tần Trần nhìn về phía tứ phương, thần sắc bình tĩnh, cũng không có đặc biệt biểu thị. Mà tại thời khắc, ở giữa thiên địa, nhất thời ở giữa hóa thành đen nhánh. Cả cái Vũ Môn bầu trời, trăm dặm chỗ, tại thời khắc phảng phất giây lát ở giữa lâm vào đến hắc ám. Chỉ thấy trong bóng tối kia, bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện nói đạo thân lấy thanh y thân ảnh. Những thân ảnh kia, đập thành nhất đạo nói. Lại lần nữa phóng nhãn nhìn lại, quang mang bắn ra những thân ảnh kia, hóa thành lục quang, rơi vào quảng trường, chỉ thấy tại quảng trường bên trong, tạo thành 10 cái chữ lớn. Chúc mừng cuồng đế trở về, chúc mừng Vũ Môn môn chủ đại hỷ. Hôn lễ phía trên, vui mừng hôm nay, cả sảnh đường uống màu, hồng quang mắt đầy. Có thể là, những này thân ảnh, lại là ngưng tụ ra lục quang chữ viết, biểu đạt chúc ý, là người nào to gan như vậy. Ha ha, U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc, U Minh Tuyệt mang theo thiếu quốc chủ U Minh Ngạn, trước đến chúc mừng. Theo âm thanh vang lên, chỉ thấy, kia hắc quang tán đi, lộ ra ánh sáng mặt trời, mà sáu chữ lại là lưu trên mặt đất. Mấy chục đạo thân ảnh, lúc này từng cái rơi trên quảng trường không, cầm đầu một tên thân mang u lục sắc trường bào nam tử, lúc này chắp tay cười nói, tại hạ U Minh Tuyệt, đại biểu U Minh Cốc, tại này chúc mừng. Sáu chữ chúc mừng đại hỷ hôm nay, cái này nhất khắc, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến chờ người, lần lượt nộ khí bạo phát. Tần Trần lúc này, lại hơi hơi cười một tiếng, chắp tay nói, đa tạ U Minh Cốc hảo ý, mời ngồi xuống. Kia U Minh Tuyệt thần sắc hơi ngẩn ra, dẫn U Minh Cốc gần trăm người, lúc này lần lượt ngồi xuống. U Minh Tuyệt bên cạnh người, một tên thanh niên lúc này thần sắc kinh ngạc nói, nhị thúc, cái này cuồng đế, quả thật là chuyển thế mà tới sao? Sẽ không sai, nhìn đến, thực lực không bằng trước kia, đảm lượng cũng là không bằng trước kia. U Minh Ngạn mỉm cười nói, này chờ ăn mừng, thế mà cũng có thể nuốt trôi khẩu khí này. U Minh Tuyệt lúc này lại là lẩm bẩm nói, cốc chủ điều động ta nhóm đến, cũng chính là vì nhìn xem, cái này vị ngày xưa vương, hiện nay, còn có trước kia mấy phần ngông nghênh, hiện nay nhìn đến, tuy nói là chuyển thế mà đến, có thể là ngạo khí hoàn toàn không có. U Minh Ngạn nghe đến lời này, lại là nhịn không được cười nói, ta đoán là bởi vì cái này ra hỏa cũng minh bạch, hiện nay Hạ Tam Thiên, có thể không phải vài vạn năm hắn rời đi thời điểm. Dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù có Lý Huyền Đạo chỗ dựa, cũng không thể khuấy động phong vân, còn là thành thật một chút tốt. Thúc cháu hai người, lúc này hoàn toàn không để ý. Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến các loại người, lúc này đều là nộ khí không tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông Thiên Tông, Thanh Tiêu Thiên coi như khách khí, giữ khuôn phép đến chúc mừng. Có thể là Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, U Minh Thánh Vực, nơi nào là đến chúc mừng, quả thực là cố ý nhục nhã. Mà càng khó có thể hơn lý giải là, tiên sinh thế mà không tức giận. Hoan nghênh các vị đến. Lúc này, Tần Trần từ từ nói, nếu như thế, hôn lễ, hiện tại bắt đầu. Chậm đã, mà ngay tại lúc này, một thanh âm, lại là tại thời khắc vang lên. Chúng ta còn chưa tới, hôn lễ sao có thể bắt đầu đâu. Vào giờ phút này, hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Tần huynh, tại thời khắc, chỉ thấy hư không, quang mang bắn ra bốn phía, ngũ thải cánh hoa, từ trên trời giáng xuống, đem Vũ Môn quảng trường phủ lên thành một tòa hoa hải thế giới. Chúc mừng, tại kia hoa hải thế giới bên trong, hai thân ảnh, tại thời khắc lần lượt đi ra. Một nam một nữ, nam tử ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, thể trạng khôi ngô, dung mạo nhìn trung hậu trung thực. Mà nữ tử thì là phong vận chi linh, thân thể nở nang, thành thục khí chất, để người hãm sâu hắn bên trong. Hai người thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt cũng là vô cùng kích động. Hiên Viên Thế Gia vọng tộc tộc trưởng Hiên Viên Quân, phu nhân Lý Nhiễm Nhiễm, chúc mừng Tần huynh trở về. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Lần này, đến các đại thánh vực bên trong thế lực đều là điều động cường giả đến. Có thể là, cũng không có cái nào một phương là chân chính đỉnh tiêm thánh đế trực tiếp trước tới. Hiên Viên Thế Gia vọng tộc, tộc trưởng cùng phu nhân thế mà tự mình chạy đến chúc mừng. Cái này có thể nói là cho đủ Tần Trần mặt mũi. Mà lúc này, Tần Trần bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt phía trên, rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười. Phát từ nội tâm thoải mái tiếu dung, Tiểu Quân, Nhiễm Nhiễm, vào giờ phút này, Tần Trần nhanh chân bước ra, đi đến hai người thân trước, bàn tay dò xét ra, bắt lấy hai người cánh tay. Mà Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ hai người, càng là thần sắc kích động, nhìn thấy Tần Trần, phảng phất là đã cách nhiều năm đại ca. Ta phu phụ hai người nhận được tin tức, căn bản không dám tin tưởng, có thể là nhiều phương tìm hiểu, nhiều lần hỏi thăm Lý Huyền Đạo, mới coi như là xác định, không nghĩ tới, người thật trở về. Hiên Viên Quân lúc này nhịn không được kích động nói, Lý Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Tần Trần, cũng là oán giận nói, đã trở về, sao không trước đến ta Hiên Viên thế gia vọng tộc bên trong, chẳng lẽ ta phu phụ hai người có thể quên đi ngươi hay sao? Tần Trần lại là cười nói, quên người nào, cũng không thể quên nhớ các ngươi hai cái. Lý Nhiễm Nhiễm đánh giá Tần Trần khuôn mặt, nhịn không được nói, sau ngày trước càng đẹp trai hơn, cũng càng thêm lộ ra nhuệ khí không ít, ta nếu là tại trước kia kia trẻ tuổi, nhất định hội gả cho ngươi, mới sẽ không gả cho cái này đại lão thô. Tần Trần lại là cười nói, tại ngươi phu quân trước mặt, nói những lời này, không sợ ngươi phu quân nhớ ta tiểu sổ sách sao? Hắn dám, ba người lúc này, đứng chung một chỗ, phảng phất bốn phía không người, thoải mái tâm tình. Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân mấy người, ở một bên đều là không giải. Lý Huyền Đạo, hai người này là người nào? Sư tôn cùng bọn hắn rất quen. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, nhịn không được cười nói quen, tự nhiên là rất quen. Trước kia, sư tôn thân vì Thanh Vân kiếm đế, ở trước đó, tại thập đại thánh vực bên trong du lịch, nhận thức Hiên Viên Quân, kia thời điểm Hiên Viên Quân, chỉ là Hiên Viên thế gia một vị tiểu tử đệ mà thôi, theo sư tôn lịch luyện, hai người không có gì giấu nhau, quan hệ cực tốt. Sau đến, sư tôn nhận thức Lý Nhiễm Nhiễm ra từ Thanh Tiêu Thánh vực Thanh Tiêu Thiên, cùng Thanh Tiêu Thiên hiện tại vị kia thời Thanh Trúc, có thể nói là khuê trung mật hiếu. Ba người tiền nhiệm quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng một chỗ ma luyện, cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, quan hệ không phải bình thường người có thể so sánh với. Sau đến sư tôn giới thiệu Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm quen biết, muốn góp thành một đôi, hai người đều không hợp nhãn, kết quả sư tôn sau đến rời đi, hai người bọn họ thành phu phụ. Nghe đến lời này, mấy người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tần Trần nhìn thấy hai người này, phát từ nội tâm vui vẻ. Tần huynh, tới, cái này là nhi tử ta, người con nuôi. Hiên Viên Quân lúc này lôi ra thân sau một tên nhìn chừng 20 tuổi thanh niên, vỗ thanh niên kia bả vai, nói, Diệp Nhi, hô cha. Thanh niên kia, môi hồng răng trắng, thanh tú đáng khen, nhìn thấy Tần Trần, lại là thần sắc một khổ. Cái này Tần Trần nhìn, cùng niên kỷ của hắn tương tự, hô cha. Hắn cái nào kêu ra miệng a? Số tiểu tử, gọi cha biết sao? Hiên Viên Quân quát lớn, trước kia ta cùng ngươi cha nuôi hẹn xong, mặc kệ ta sống nam hài nữ hài, đều nhận hắn làm cha nuôi, nhanh chóng gọi. Hiên Viên Diệp lúc này sắc mặt vừa khóc, nhìn mình nương thân. Ngươi trách trách hô hô cái gì? Lý Nhiễm Nhiễm không nhịn được nói, hai từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần huynh, còn không có kịp phản ứng, hôm nay là Tần huynh đệ đệ đại hôn, trước đại hôn bắt đầu tốt nhất. Vâng vâng vâng, là ta cân nhắc không chu toàn, cân nhắc không chu toàn. Vào giờ phút này, phu phụ hai người đấu võ mồm, Tần Trần đứng ở một bên, lại là mặt thủy chung mang theo tiếu dung. Hắn cái này mấy đời mấy kiếp đi tới, gặp được Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo như vậy, trung thành cảnh cảnh đồ đệ. Gặp được Tần Kinh mặc cái này các loại chân chính đại ca. Gặp được Lý Nhất Phong cái này các loại, một đường đi tới, lại là biến tâm người. Mà Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ hai người, mang cho hắn, chỉ có buông lỏng. Cùng hai người cùng một chỗ những cái kia tuế nguyệt, là hắn cảm giác được buông lỏng nhất làm đến tuế nguyệt. Ba người, là tri kỷ, là hảo hữu, là không có gì giấu nhau, không có cấm kỵ chí giao. Mời ngồi, lúc này, Tần Trần thần sắc mang theo khách khí, cung thỉnh hai người ngồi xuống. Lại lần nữa trở lại chủ đài phía trên, Tần Trần đứng tại Tiên Hàm bên cạnh người. Hôm nay, đệ đệ ta Tiên Hàm đại hôn, cảm tạ chư vị đến. Tần Trần cười nói, hôm nay, nhưng phàm là đến cổ động, chân chính ăn mừng bằng hữu, ta Tần Trần hoan nghênh, nếu là đến gây chuyện, ta Tần Trần tuyệt đối không chào đón. Lời này vừa nói ra, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc tam phương các loại người, lại là mặt không đổi sắc, thản nhiên mà ngồi. Không nói nhiều nói, hiện tại, cho mời tân nhân hành đại lễ. Tần Trần mỉm cười, mang theo Tiên Hàm, đi hướng Giang Ngạo Tuyết. Mà đổi thành một bên, Giang Hoành Nhạc cũng là dẫn nữ nhi của mình, đi đến Tiên Hàm bên cạnh người. Hai vị tân nhân, vào giờ phút này, mặt đối mà đứng. Tần Trần cùng Giang Hoành Nhạc hai người, thì là lần lượt ngồi xuống. Nhất bái thiên địa, lúc này, Lý Huyền Đạo đứng tại một bên, cao giọng hô nói. Nhị bái Cao Đường, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết, lần lượt mặt đối Giang Hoành Nhạc cùng Tiên Hàm, khom người lễ bái. Phu thê giao bái, Lý Huyền Đạo lại lần nữa lên tiếng, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người, bốn mắt nhìn nhau. Phu thê hai người, lần lượt lễ bái, đứng dậy. Giang Hoành Nhạc mở miệng nói, Tiên Hàm, nữ nhi của ta, liền giao cho ngươi. Tiên Hàm gật đầu nói, Nhạc phụ yên tâm, ta nhất định hảo hảo chờ Tuyết Nhi. Mà giờ khắc này, Tần Trần cười nói, yên tâm đi, hắn nếu là dám chần chừ, ta cũng không tha cho hắn. Lúc này, Tiên Hàm nắm chặt Giang Ngạo Tuyết ngọc thủ, mặt tràn đầy đều là yêu thương. Này loại đại hỷ sự tình, ta Huyết La Thánh vực ngược lại là tới chậm, thật là đáng tiếc a. Một thanh âm, tại thời khắc, vang lên lần nữa. Huyết La Thánh vực người, đến rồi. Theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy, chân trời bên cạnh, hai đội nhân mã, tại thời khắc ùn ùn kéo đến. Hắn bên trong một đội, đều là thân mang hắc sắc vũ phục, mỗi một người toàn thân trên dưới, đều là mang theo sát khí mãnh liệt. Mà đổi thành một đội nhân mã, thì là một bộ huyết y, một cái khí thế hung quá lộ ra, hiện ra cực kỳ cường đại huyết tinh chi khí, giống như ăn lông ở lỗ đồng dạng sống qua dã nhân. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Huyết La Thánh vực, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Điện, Huyết Tông, cái này hai thế lực lớn, là Huyết La Thánh vực bên trong bá chủ thực sự, hai thế lực lớn, cộng đồng chiếm cứ Huyết La Thánh vực hết thảy. Chỉ bất quá, Tu La Điện cùng Huyết Tông hai phe, từ trước đến nay là phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa, càng là bởi vì cùng căn cứ một vực chỗ mà lẫn nhau ở giữa, tranh quyền đoạt thế. Thập Đại Thánh vực bên trong, Huyết La Thánh vực có thể nói là quanh năm phát sinh tranh đấu. Mà đại đại tiểu tiểu thế lực, tranh đấu căn bản, chính là Tu La Điện cùng Huyết Tông ở giữa tranh đấu. Chỉ là hôm nay, chẳng ai ngờ rằng, hai phe thế mà là hội dắt tay mà tới. Tu La Điện, La Trấn, chúc mừng Vũ Môn. Lúc này, Tu La Điện một đám võ giả trước, một tên thanh niên, tại thời khắc chắp tay mở miệng. La Trấn, cái này nhất khắc, không ít người nghe đến cái tên này, đều là động dung. La Trấn là người nào? Tu La Điện điện chủ La Tranh chi tử. Hơn nữa, tại La Tranh rất nhiều nhi tử bên trong, La Trấn danh khí, gần ngàn năm đến, có thể nói là càng ngày càng cường đại. Người này thiên phú cường hoành, hiện nay đã là thánh tôn đỉnh phong thực lực, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, tại Tu La Điện cùng Huyết Tông giao chiến ở giữa, La Trấn có thể nói là thuần túy giết ra hắn uy danh. Huyết Tông, Huyết Hán, chúc mừng Vũ Môn, kia Huyết Tông nhân mã trước, đồng dạng là một tên thanh niên. Thanh niên chắp tay mà đứng, khí thế cường hoành, thân mang huyết y, khoác huyết bào, tóc dài hai bên, cũng là huyết sắc xâm nhiễm, từ trên xuống dưới, cho người cảm giác, đều là mùi máu tươi. Huyết Hán, đám người lại lần nữa nhất kinh. Huyết Hán là người nào? Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc, người này ngoan, không bằng La Trấn, có thể là kẻ này, lại là thiện tại tâm kế, hơn nữa, đặc biệt thích đem đối thủ của mình, dằn vặt đến chết. Hai người này, không có một cái là loại lương thiện. Lúc này, hai người bên cạnh người, đều là đứng lấy một người trung niên nam tử, chỉ bất quá đều là không có mở miệng. Lúc này, Tiên Hàm ánh mắt nhìn về phía hai người, lại là trong mơ hồ lấp lóe quang mang, có thể chung quy là không có mở miệng. Tần Trần hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía giữa không trung, chậm rãi nói, đã là đến chúc mừng, hai vị tân nhân mặc dù kết thúc buổi lễ, có thể là hôn yến tuyệt không kết thúc, tình Tu La Điện cùng Huyết Tông người ngồi xuống. Lúc này, La Trấn cùng Huyết Hãn hai người, đều là mặt mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần. Tiền bối đừng nóng vội, La Trấn cười nói, hai người chúng ta đến, tự nhiên là không có khả năng tay không đến. La Trấn vừa sải bước ra, nhìn bốn phía, nói, nghĩ đến các vị đến, tự nhiên đều là mang đại lễ, ta Tu La Điện tự nhiên cũng không có khả năng tay không mà tới. Lúc này, La Trấn bàn tay vung lên, thánh quang tái hiện, quang mang kia bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo quần áo. Chỉ là, mọi người đều là không giải, nhìn kỹ lại ở giữa, đại gia lại là thần sắc cổ quái. La Trấn lấy ra hạ lễ, cũng không phải là cái gì thánh khí, thánh đan, thánh quyết loại hình, mà là một kiện nữ nhân mặc áo ngực. Lúc này, tất cả mọi người đều là thần sắc ngẩn người. Đây là ý gì? La Trấn lúc này bàn tay vung lên, kia áo ngực phiêu không mà đi, hướng phía chủ đài rơi xuống. La Trấn lúc này cười nói, cái này áo ngực, chắc hẳn Giang tiểu thư là hết sức quen thuộc, nha. Tiên Hàm công tử hẳn là cũng quen thuộc, nguyên vật trả lại. Món lễ vật này, chắc hẳn so bất luận cái gì lễ vật đều chân quý a. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nếu như Giang tiểu thư thiếp thân quần áo, lưu truyền ra đi, bị cái gì bẩn thỉu người được đến, làm ra chuyện gì đó không hay đến, kia chỉ sợ sẽ có tổn hai vị tướng đến quan hệ. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người, sắc mặt đều là một trắng. Tần Trần lông mày cao lại, nhìn đến, đón dâu đường bên trên, phát sinh cái gì hắn không biết đến sự tình. Chỉ là lúc này, Kiều Huyết hắn cũng là bước chân bước ra, khẽ mỉm cười nói, tại hạ cũng có một kiện quý lễ, đưa cho Vũ Môn tân nhiệm môn chủ. Nói, Huyết Hãn trong tay, xuất hiện một vệt băng rua. Giữ mình băng rua, hơn nữa cũng không phải là trói buộc tại váy áo bên ngoài, mà là thiếp thân đai lưng. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết sắc mặt triệt để trắng bệch. Tiên Hàm song quyền nắm chặt, không nói một lời. Huyết Hãn bàn tay vung lên, đem kia băng rua đưa ra. hai kiện nữ tử thiếp thân quần áo xuất hiện tại Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết thân trước. Phu phụ hai người lúc này sắc mặt không chịu nổi. Thế nào, lễ vật này không quý giá sao? La Trấn vào giờ phút này mở miệng nói. Huyết Hãn cũng là cười nói, chẳng lẽ hai vị không yêu thích? Không yêu thích chúng ta liền lui, nghĩ đến cũng là có người thích. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người càng là thần sắc mang theo phẫn nộ. Thích, tự nhiên thích. Lúc này, một thanh âm vang lên, Tần Trần từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết thân sau, hai tay khoác lên hai người trên lưng, cười nói, La Trấn thiếu chủ cùng Huyết Hãn thiếu chủ như thế đại lễ, người nhóm liền thu cất đi. Đại ca, thật xin lỗi. Tiên Hàm cúi đầu nói, ta không biết rõ. Tần Trần vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, cười nói, có cái gì đối không lên, thu cất đi. Lúc này, Tần Trần đi đến phía trước, nhìn về phía hai người, nói, hai vị đại giá quang lâm, vũ môn hoan nghênh đến cực điểm, còn xin ngồi xuống. Cái này nhất khắc, La Trấn cùng Huyết Hãn hai người, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, còn là Tần Trần sao? Không phải nói Tần Trần là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế ba cái chuyển thế người sao? Này ba cái, trước kia không một không phải danh chấn thập đại thánh vực cấp bậc thánh đế, cao cao tại thượng. Hiện nay, bị người như thế ở trước mặt vũ nhục đệ đệ đệ muội, thế mà mặt không đổi sắc. Nghe thấy Tần Trần đối Tiên Hàm cực kỳ để ý, chẳng lẽ đều là giả? Có thể là, sẽ không a? Vũ môn chi chủ, Tần Trần đều truyền cho Tiên Hàm. Càng là tổ chức này các loại minh mông hôn lễ, thế nào có thể là giả? Có thể là, mặt đối với cái này các loại tình huống, Tần Trần thế mà không có bất kỳ bày tỏ gì. Vào giờ phút này, La Trấn cùng Huyết Hãn hai người, đều là không giải, lần lượt ngồi xuống. Tấu nhạc tái khởi, vừa rồi không khí lúng túng, tựa hồ dần dần hóa giải. Mà lúc này, Tần Trần giữ chặt Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người, tại trên sàn chính ngồi xuống. Tần Trần ngồi xuống, sắc mặt thâm trầm, chuyện gì xảy ra? Tiên Hàm nghe đến Tần Trần rõ ràng mang theo nộ khí đặt câu hỏi, thẳng thắn nói, đón dâu trở về đường bên trên, ta nhóm liền đụng đến cái này hai nhóm người, có thể là lúc đó, hắn nhóm chỉ là cản lại, nói muốn trước thấy tân nương tử mỹ mạo, nhưng là có vài vị thái thượng tại, hắn nhóm căn bản không có tới gần, sau đó liền tan rã trong không vui. Ta nghĩ đến không có xảy ra việc gì, cũng liền không cùng ngươi nói. Dù sao hôm nay đại hôn, ta không nghĩ để ngươi không cao hứng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, cười mắng, hôm nay là ngươi đại hôn, cũng không phải ta đại hôn, ngươi vui vẻ mới đúng. Tiên Hàm gật gật đầu, vậy ngươi bây giờ vui vẻ sao? Tần Trần nói thẳng, không vui. Lúc này Tiên Hàm sắc mặt âm trầm, đối hắn như thế nào, hắn căn bản không để ý. Có thể là Huyết Hãn cùng La Trấn đối Giang Ngạo Tuyết lại là như thế đại đình người xem phía dưới, cái này các loại tự ý sứ Giang Ngạo Tuyết xấu mặt mất mặt, hắn không thể nhịn. Không vui liền tốt, Tần Trần lúc này trực tiếp đứng dậy, ca, yên tâm. Tần Trần vỗ vỗ Tiên Hàm bả vai, cười nói, hôm nay, ngươi cùng Ngạo Tuyết vì vợ chồng mới cưới, ta cùng Giang Hoành nhạc cho các ngươi trưởng bối, ta nhóm đều là xem kịch người, ta tự nhiên không hội hạ tràng. Tiên Hàm gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, bưng chén rượu lên, đứng tại chủ đài phía trên, nhìn bốn phía, khách khí nói, hôm nay là đệ đệ ta Tiên Hàm cùng Giang gia Giang Ngạo Tuyết ngày đại hôn. Đa tạ các vị đến, cổ động, ta Tần Trần, tạ qua mọi người. Lúc này, đám người lần lượt bưng chén rượu lên, Tần Trần tiếp theo nói, cái này hôn lễ tình thế, ta cảm thấy cái này dạng như thế, cực kỳ phiền phức, cũng là cùng đệ đệ ta thương nghị, hai người bái thiên địa, xem như thành hôn. Chỉ là hôm nay, không nghĩ tới các đại thánh vực, đều là trước đến chúc mừng, ngược lại là ta chuẩn bị không đủ. Tần Trần lập tức cười nói, hôm nay đến, đều là anh tài, hiếm thấy tề tụ, không bằng, từng cái anh tài ở giữa. Tỉ thí một trận như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhất kinh. Chỉ là, không cần đám người nói cái gì, Tần Trần chính là mở miệng lần nữa. Dương Thanh Vân, đồ nhi tại, Dương Thanh Vân lúc này đi ra. Tần Trần chỉ Dương Thanh Vân, cười nói, tại hạ tự hỏi, trước kia vấn đỉnh Hạ Tam Thiên, lại không địch thủ, các đại thánh vực thánh đế, ở trước mặt ta, bất quá là châu chấu đá xe, phù du hám thụ hạng người mà thôi, thực tại là sống một mình chỗ cao, cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy không thú vị, dạy bảo vài vị đồ đệ tới. Tần Trần lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là xôn xao. Cái này lời nói, liền xem như năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, đều chưa từng dám nói ra. Hiện nay, Tần Trần là ba người chuyển thế, lại là há mồm liền ra, thực tại cuồng vọng. Chỉ là, mặt đối đám người nghị luận ầm ĩ, Tần Trần lại là không để ý tới, tiếp tục nói, ta cái này vị đại đệ tử, nhất trước vào môn hạ của ta. bất quá thiên phú kém cỏi nhất, hiện nay bất quá là thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới mà thôi. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm đương lại là một cái nước hoa quả, trực tiếp phun đến thân trước Ôn Hiến Chi một mặt. Ngoá, Ôn Hiến Chi tức miệng mắng to, ngươi làm cái gì? Phiêu đúng không? Thạch Cảm đương lại là vội vàng cho Ôn Hiến Chi lau y phục, nói, nhị sư huynh, ngươi không nghe thấy sư tôn nói cái gì sao? Cái gì? Ôn Hiến Chi một mặt không nhịn được nói. Hắn nói, đại sư huynh là nhất trước nhập môn, thiên phú kém nhất. Thạch Cảm đương trừng lớn hai mắt, Ôn Hiến Chi càng là trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, có mau bệnh sao? Hả? Thạch Cảm đương sững sờ. Sư tôn môn hạ, hiện nay vài người đệ tử, Dương Thanh Vân, ta Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, ngươi Thạch Cảm đương, chúng ta bây giờ năm cái, nếu là nói thiên phú kém cỏi nhất, có thể chẳng phải là Dương Thanh Vân cùng ngươi, chẳng lẽ có thể là ba người chúng ta? Thạch Cảm đương im lặng nói, nhị sư huynh, ta nghĩ ngươi lầm. Cái gì? Sư tôn trước kia cùng chúng ta nói qua, nói hắn trước kia chín cái đồ đệ bên trong, Dương Thanh Vân thiên phú là tối cường. Không có khả năng, Ôn Hiến Chi liền nói ngay, ta thiên phú, khả năng so ra kém Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, có thể là tuyệt đối so với các ngươi hai cái cường. Thạch Cảm đương rung động cười một tiếng. Ôn Hiến Chi lần nữa nói, ngươi xem một chút, Dương Thanh Vân cùng ngươi, kia là sư tôn sớm thu nhận đệ tử, ngươi xem một chút hai người các ngươi, hiện tại mới thánh tôn cảnh giới, ta có thể là thánh đế. Ngươi đây liền không hiểu. Ôn Hiến Chi giải thích nói, Dương Thanh Vân tiểu tử kia, tại ngàn vạn đại lục các loại gần tới 9 vạn năm, liên thiên vương cảnh đều đẻ không nhập, tiểu tử kia đã sớm là vương giả cảnh, áp chế chính mình cảnh giới không tăng lên, so muốn cảnh giới để thăng càng khó, cái này đẻ 9 vạn năm, hiện tại kia là còn không có tỉnh táo lại. Ngươi không nhìn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai vị sư nương, hiện tại kia tiến bộ cũng không sánh bằng đến Dương Thanh Vân đâu. Đến mức ta nha, ta trước kia cũng bị người bắt mấy vạn năm, dày vò đến chết đi sống lại. Thạch Cảm đương cười hắc hắc nói, sư tôn nói ta là có tài nhưng thành đạt muộn, sớm muộn cũng sẽ rất lợi hại. Ôn Hiến Chi lúc này ngốc tại chỗ, chẳng lẽ ta mới là yếu nhất gà người đệ tử kia. Mà giờ khắc này, trong sân rộng, Dương Thanh Vân đứng tại thạch đài phía dưới, nhìn về phía Tần Trần, cũng là có chút mơ hồ. Sư tôn muốn làm gì? Tần Trần cười nhìn về phía đám người, nói, đã hôm nay hôn yến, đại gia hiếm thấy tụ tập, không bằng liền so đấu thực lực. Ta đồ đệ này, mặc dù là đệ tử ta bên trong kém nhất một cái, nhưng tốt xấu là thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới, chắc hẳn thánh đế phía dưới, không có người nào là hắn đối thủ. Chớ nói gì các đại thánh vực thiên kiêu A, yêu nghiệt A, chính là cái gì thiếu chủ, thiếu tông chủ cấp bậc, chỉ cần chưa tới thánh đế cảnh giới, đồ đệ của ta dễ dàng có thể đứng giết chết, người nào nếu là không phục, có thể tỉ thí một chút, toàn bộ làm như vì hôm nay hôn yến, gia tăng điểm niềm vui thú. Lời này vừa nói ra, các phương người đến, đều là kinh ngạc. Cuồng đế không hổ là cuồng đế A, xăm ba câu này ý tứ, đồ đần cũng nghe minh bạch. Ta ra đồ đệ mấy cái này là kém nhất, có thể liền xem như kém nhất, khả năng chỉ là thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới, nhưng là ngược ngươi nhóm cái này bảy thánh tôn lục chuyển, thất chuyển cảnh giới thiên kiêu A, thiếu chủ A, dễ như trở bàn tay. Giản lược điểm chính, ở ta nơi này cái kém nhất đồ đệ trước mặt, ngươi nhóm đều là cặn bã. Đều là phế vật, cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân cuối cùng là minh bạch Tần Trần ý tứ. Rất đơn giản, lần này vài đại vực trước đến chúc mừng, nhìn như chúc mừng, có thể là mỗi một cái đều là nghĩ đến thăm dò Tần Trần, cho Tần Trần ra oai phủ đầu, muốn nói cho Tần Trần, ngày trước ba vị đại năng lúc trước, hiện tại Tần Trần, chỉ là Tần Trần, ít cầm ngày trước danh đầu hù dọa người. Ban đầu mặt đối Cửu Tinh Các, mặt đối Thiên Diễn Tông, mặt đối U Minh Cốc, Tần Trần đều chẳng muốn để ý tới, bởi vì hôm nay là tiên hàm đại hôn, hắn không nghĩ mất hứng, hỏng vui sướng trong lòng. Có thể là làm huyết la thánh vực Tu La Điện cùng huyết tông xuất hiện, Tần Trần nhẫn không. Thần không biết quỷ không hay đem ra Ngạo Tuyết thiếp thân quần áo cho trộm, đây tuyệt đối là thánh đế hành vi, mà trước mặt mọi người phía dưới lấy ra, công khai tối lấy nhắc nhở, càng là mảy may không cho vũ môn thể diện. Đã như vậy, kia liền xuất thủ, Dương Thanh Vân lập tức minh bạch, đứng tại trong sân rộng ương. Tần Trần mấy câu nói, đừng nói các đại thánh vực lần này trước đến thiên kiêu nhóm nghe không vô, liền vũ môn đệ tử đều cảm giác được vấn đề. Đã là so tài, khó tránh khỏi hạ thủ có mất phân tắc, vạn nhất đem đồ đệ của ngài đánh chết, kia nhưng như thế nào là tốt. U Minh Cốc U Minh Ngạn lúc này cười cười nói. Nói đúng, Tần Trần gật đầu, nói, đã như vậy, kia so tài sinh tử bất luận, trừ phi một phương nhận thua, nếu không so tài không thể kết thúc. Các phương đều có thánh đế tại chỗ, cũng không có khả năng có thánh đế động tay chân đúng hay không. Thanh Vân A, sư tôn cũng là vì ma luyện ngươi, ngươi chớ cho sư tôn mất mặt. Dương Thanh Vân nghe đến lời này, gật gật đầu, nhìn bốn phía, nói tại hạ bất tài, sư môn kém cỏi nhất đệ tử, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, có thể là, trong mắt ta, ngươi nhóm. Bất quá phế vật, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tần Trần đã rất ngông cuồng, có thể nói là ra, còn là mang theo che giấu vị đạo. Dương Thanh Vân cái này, quá trực tiếp, ngươi nhóm, bất quá phế vật, quá cuồng vọng, quá phách lối. La Trấn lúc này đứng dậy, cười lạnh nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua phách lối như vậy người. Vậy hôm nay, ngươi nhìn thấy, Dương Thanh Vân thản nhiên nói, muốn tới so tài liền đến, không dám tới, đừng nói nhảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt tốt tốt, La Trấn cười nhạo nói, ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Cần gì phải thiếu chủ xuất thủ, thuộc hạ bắt lấy hắn mạng chó. Nhất đạo tiếng quát, lúc này vang lên, chỉ thấy một thân ảnh, tại thời khắc lập tức xung phong ra ngoài. Cuồng bạo khí thế, tại thời khắc bốc lên, bất ngờ ở giữa, cũng là một vị thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới thiên kiêu. Phóng nhãn cả cái Hạ Tam Thiên, đi đến thánh tôn cảnh giới, có thể nói là một phương hào cường. Mà tại những này đỉnh tiêm thế lực bên trong, những cái này đỉnh tiêm thiên tài, tuổi còn trẻ, chính là đi đến thánh tôn cao phẩm cảnh giới, không thể không nói, đây chính là chênh lệch. Dương Thanh Vân lúc này đứng tại võ tràng bên trong, Tu La Điện, La Vân Hãn, thỉnh giáo, thanh niên kia một bộ hắc y, mang theo đạo đạo kim sắc sợi tơ, hóa thành nhất đạo kim long bộ dáng, khí chất cũng là 10 phần cường hoành lãnh khốc. Tìm chết đồ vật, thành toàn ngươi, oanh, một giây lát ở giữa, La Vân Hãn bạo phát, khí thế bốc lên, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra, hóa thành lưỡng đạo hắc sắc hổ báo thân ảnh, trực tiếp phóng tới Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt, một quyền tại thời khắc trực tiếp giết ra. Thánh Nguyên Thiên Quyền Quyết, Thánh Nguyên Linh Quyền, đấm ra một quyền, quyền kình hóa thành một đạo kình phong, tại thời khắc giây lát ở giữa thẳng tắp bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, ba động khủng bố, trong một sát na, càn quét ra. Kia hổ báo thân ảnh, giây lát ở giữa nổ tung, hóa thành tàn ảnh. Mà Dương Thanh Vân thân ảnh, tại thời khắc lại là tới gần La Vân Hãn, lại đấm một quyền, trực đảo Hoàng Long. Thổi phù một tiếng, triệt để vang lên, La Vân Hãn thân thể, ngực xuất hiện nhất đạo huyết động. Máu tươi chảy đầm đìa, bộc phát ra, La Vân Hãn, mất mạng, nhanh chóng mà tinh chuẩn hai quyền, trực tiếp bạo phát, giây lát ở giữa đánh giết La Vân Hãn. Cái này nhất khắc, La Trấn biến sắc, mà còn dư mọi người thấy một màn này, đều là thần sắc kinh hãi. Dương Thanh Vân, thánh tôn ngũ chuyển cảnh không giả, có thể là nổi lên bạo phát lực, lại là thập phần cường đại, khiến người ta run sợ. Đây quả thật là Tần Trần thiên phú kém nhất đệ tử. Đáng ghét, La Trấn khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Huyết Minh, người đi. Lúc này, Huyết Tông thiếu chủ Huyết Hãn lại là mở miệng nói, chế tài cái này tiểu tử. Vâng, Huyết Tông lúc này, một vị thanh niên đi ra. Thanh niên kia ánh mắt hung ác, thần thái lạnh lùng, toàn thân cao thấp sát khí, cơ hồ thực chất hóa mở, để người một ngày tới gần, chính là cảm giác trận trận nôn mửa cảm giác. Huyết Minh, Huyết Tông đệ tử. Huyết Minh một thân huyết bào, tóc dài huyết hồng, mà hắn chỗ mi tâm, nhất đạo huyết hồng ấn ký, lộ ra 10 phần đáng sợ. Người sư tôn nói, thánh đế phía dưới, ngươi là vô địch. Huyết Minh cười lạnh nói, tại hạ bất tài, thánh tôn lục chuyển, không so được thiếu chủ nhà ta, nhưng là giết ngươi, dư xài. Dương Thanh Vân nghe vậy, lại là thần sắc không thay đổi, bước chân bước ra, thân thể bên trong, nói bạo phát lực, tại thời khắc phóng thích ra. Thánh Nguyên Thiên Quyền, một quyền, lại lần nữa đập ra. Hiện tại, không có lời vô ích gì dễ nói. Thân vì Tần Trần đồ đệ, hắn đã là minh bạch sư tôn ý tứ. Các đại thánh vực đến chúc, rõ ràng là không có lòng tốt. Tần Trần trước đó nhường nhịn, là bởi vì cái này là tiên hàm đại hôn, không nghĩ huyên náo không dễ nhìn. Nhưng là, làm Tu La Điện cùng Huyết Tông người xuất hiện, thậm chí là xuất ra Giang Ngạo Tuyết thiếp thân quần áo đến nhục nhã, Tần Trần không đành lòng. Hắn Dương Thanh Vân hạ tràng, kia liền một chữ, giết. Thiên quyền một ra, quyền phong gào thét, càn quét xuất ra đạo đạo như vòi rồng, tại thời khắc nở rộ ra. Ba động khủng bố, một làn sóng càn quét ở giữa, cho người cảm giác, cũng là cường hoành đáng sợ. Lúc này, từng vị thánh đế, đem sơn cốc bốn phía yến hội bao khỏa, để phòng ngừa bị hai vị thánh tôn giao chiến, phá hư tràng địa. Dương Thanh Vân lần này, trực tiếp xuất thủ, kia Huyết Minh thánh tôn lục chuyển cảnh giới, cũng không phải đệ tử tầm thường, lúc này triệt để bạo phát, cầm trong tay một thanh huyết luân, trực tiếp chém về phía Dương Thanh Vân đầu. Hai người tại thời khắc, triệt để giao thủ, chỉ là, không ra 10 chiêu, đột nhiên, quang mang lấp lóe, thánh lực bộc phát ra. Ba động khủng bố, trong chớp mắt, càn quét trong sân. Mà ngay sau đó, mọi người đều là nhìn thấy, Huyết Minh đầu, bay khỏi chính mình thân thể. Huyết Minh, Huyết Hãn lúc này đứng dậy, thần sắc nhất kinh. Hắn nhưng là biết rõ, Huyết Minh thực lực, thánh tôn lục chuyển chi cảnh, không nói vô địch cùng cảnh giới, chỉ ít ngũ chuyển cảnh giới thánh tôn, không có khả năng có người có thể thắng qua hắn. Có thể là, thế mà bị Dương Thanh Vân nhanh chóng như vậy chém giết. Một màn này, làm cho đám người, lại lần nữa thể hiện ra bất khả tư nghị thần sắc tới. Dương Thanh Vân, cái này bị đại gia coi nhẹ ra hỏa, thực lực ngoài dự liệu cường đại. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân đứng tại võ tràng bên trong, lần nữa nói ai còn dám đến. Lời tuy như thế, có thể là, Dương Thanh Vân ánh mắt, lại là nhìn thẳng Tu La Điện cùng Huyết Tông người. Thể hiện rõ, liền là hướng về phía Tu La Điện, Huyết Tông người đi. Lúc này, Thiên Diễn Tông đám người, Thiên Nguyên Nhân thấy cảnh này, khẽ cười nói, lần này, cái này vị cuồng đế, xem ra là giận đâu, ta còn tưởng rằng, không phải kiếp trước thực lực, liền kiếp trước tính tình bản tính đều không có. Thiên Nguyên Nhân bên cạnh người, Thiên Chi Long cười nhạt nói, làm ầm ĩ lên mới tốt, cũng cho chúng ta nhìn xem, hiện nay tam đế chuyển thế người, đến cùng còn có thể hay không một lần nữa quật khởi, lại lần nữa chấn nhiếp Hạ Tam Thiên. Nếu là kẻ này quật khởi, kia Hạ Tam Thiên cách cục, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Nguyên Nhân gật gật đầu. U Minh Thánh Vực, U Minh Cốc đám người, lúc này cũng là nhìn xem náo nhiệt. U Minh Tuyệt cười ha hả nói, cái này hả có ý tứ, chọc giận cái này vị chủ, Huyết Tông cùng Tu La Điện nhìn đến cũng không hội từ bỏ ý đồ, nhìn xem sự tình có thể nháo nhiều đại. Nhị thúc, sẽ không có chuyện gì à? U Minh Ngạn thản nhiên nói, hiện tại Tần Trần, có thể không phải năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ít nói cũng phải thu liễm à. Kia nhưng khó mà nói chắc được. U Minh Tuyệt cười nói, đế uy không thể nhục, huống chi là tiền nhiệm kia thanh danh hiển hách ba người, hiện nay thành vì một cái người. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên Thánh Vực, Thông Thiên Tông người chỗ ghế. Liễu Thanh Hạo lúc này mở miệng nói, tề thúc thúc, nhìn tới cái này vị Tần Trần công tử, không phải kia dễ trêu. Kia Dương Thanh Vân, ta còn thực sự muốn cùng hắn giao thủ. Không thể, Tề Ngọc Hiên nói thẳng, người phụ thân phân phó, ta nhóm lần này liền là đơn thuần đến chúc mừng, không thể nháo sự. Có thể là Tu La Điện, Huyết Tông, cùng với Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông cùng U Minh Cốc hắn nhóm, ta xem là rất nghĩ gây chuyện. Tề Ngọc Hiên thở dài, chậm rãi nói, dù sao, cái này vị là năm đó cường đại thánh đế a. Người suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch, trước kia, Ngự Thiên Thánh Tôn, hoành không xuất thế, tại Thiên Hồng Thánh vực lưu lại hạ uy danh, thậm chí siêu việt vị Ương Thánh Đế. Cuồng Vũ Thiên Đế, tại Đại Vũ Thánh vực bên trong, thanh danh nổi lên, quả thực là bị Đại Vũ Thánh vực bên trong võ giả phụng làm thần minh. Mà Thanh Vân Kiếm Đế một thế này, vẻn vẹn Lý Huyền Đạo, hiện nay đủ dùng đứng vào Thánh Đế bảng trước 10 thực lực, Nhất Kiếm Các càng là vô cùng cường đại, người nào không kiêng kỵ. Thiên Viên Thế Gia vọng tộc tuy nói cùng Tần Trần cũng không có quan hệ thế nào, có thể là hiện nay tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm hai người, có thể là Thanh Vân Kiếm Đế năm đó chí giao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ như thế, Thiên Hồng Thánh Vực, Đại Vũ Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực, cái này Tam Đại Thánh Vực, đều là Tần Trần sở thuộc, lại thêm Hiên Viên Thánh Vực. Tứ Đại Thánh Vực, có thể nói là Tần Trần định đoạt, thử hỏi Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực cái này vài phương, cái nào có thể yên lòng. Tề Ngọc Hiên một đoạn văn, làm cho Liễu Thanh Hạo cũng là minh bạch, vì cái gì lần này, từng cái Thánh Vực người, đều là sẽ nhằm vào Tần Trần. Tề thúc thúc, không khỏi nhiều lo đi. Liễu Thanh Hạo lúc này hơi nghi hoặc một chút nói, Tần Trần mặc dù khủng bố, có thể là. Cũng không phải là trước kia, hiện nay Tam Đại Thánh Vực, cũng liền Thiên Kiếm Thánh Vực còn tốt, Đại Vũ Thánh Vực lần này bị hao tổn, thương căn cơ, mà Thiên Hồng Thánh Vực hiện nay, liền Thánh Đế đều không tồn tại, Thánh Tôn cũng bất quá là cái này mấy trăm năm đản sinh thôi. Người à ngươi, nhìn sự tình, nhìn lâu dài chút mới tốt. Tề Ngọc Hiên cười cười nói, ta hỏi ngươi, 800 năm trước, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, có thể có Thánh Tôn. Miễn bàn Thánh Tôn, Thánh Hoàng đều không có, nhưng bây giờ thì sao? Tần Trần là người nào? Tam đế chuyển thế tại một người. Tề Ngọc Hiên chân thành nói, trong đầu của hắn tồn tại tri thức dự trữ, quả thực là một tòa bảo khố, thử hỏi, lại 800 năm, Tam đại thánh vực bên trong, sẽ sinh ra bao nhiêu thánh đế? Lại 3.000 năm đâu? Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Hạo lập tức thần sắc nhất biến. Không sai, đương kim nhìn đến, Tần Trần sở hữu tam vực chỗ, uy hiếp cũng không tính đại. Có thể là, lại 100 năm, 1.000 năm, vạn năm. Nghĩ kỹ lại, quả thực là khủng bố. Thanh Tiêu Thánh Vực, Thanh Tiêu Thiên rất nhiều nữ tử, lúc này một cái nhìn về phía Dương Thanh Vân. Cái này Tuấn thiếu niên, ngược lại là rất lợi hại đâu. Một tên tịnh lệ nữ tử mỉm cười nói, để người hảo hảo thích. Mà giờ khắc này, trước mọi người, một người trung niên vận phụ lúc này lại là cười nói, kẻ này vì Tần Trần đại đồ đệ, người cũng đừng nghĩ, tên kia ánh mắt, có thể là cực cao, liền xem như đệ tử của hắn phu nhân, chỉ sợ cũng hội bị hắn gánh ba lấy bốn. Ninh Di tựa hồ đối với cái này vị tam đế chuyển thế người, rất là không thích. Tuyết Linh Nhân lúc này mở miệng nói, nghe đến lời này, Lạc Ninh Ninh hừ một tiếng nói, đúng là không thế nào thích. Lạc Ninh Ninh nhìn một chút Tần Trần, càng phát không thoải mái. Thanh Tiêu Thiên Chi chủ thời Thanh Trúc, được tôn là Hạ Tam Thiên bên trong, đệ nhất thánh nữ, không người có thể so với nàng. Bất luận là thiên phú thực lực, còn là dung nhan tư sắc, đều là như thế. Nhưng mà năm đó, Lạc Ninh Ninh mỗi lần nghĩ tới những thứ này, chính là cảm giác nội tâm không thoải mái. Không hổ là Tần huynh a, vào giờ phút này, Hiên Viên Thế Gia vọng tộc cái này một bên, Hiên Viên Quân thấy cảnh này, đại thủ vỗ chính mình nhi tử bả vai, cười ha ha nói, Tiểu Diệp, dùng cha nuôi ngươi làm gương minh bạch sao? Tương lai, không cầu ngươi cùng ngươi cha nuôi kia xuất sắc, ít nhất cũng phải giống hắn đổ đệ như vậy. Hiên Viên Diệp lúc này, lông mày nhíu lại, quá khó chịu, lần thứ nhất gặp mặt người, cha mẹ lôi kéo liền để hắn hô cha nuôi. Có thể là Tần Trần nhìn, cùng hắn tuổi không sai biệt lắm mà thôi. Lý Nhiễm Nhiễm lúc này cũng là gật đầu nói, Tần huynh chi tuyệt thế phong thái, chỉ sợ đời này, con của chúng ta là không có bắt kịp, có thể sánh được Tần huynh một phần mười, ta liền rất vui mừng. Đúng vậy a. Vào giờ phút này Hiên Viên Diệp nghe đến lời này, nội tâm phát khổ. Ta vẫn là ngươi nhóm nhi tử sao? Dương Thanh Vân xuất thủ, triệt để trấn nhiếp giữa sân đám người, cũng làm cho đám người minh bạch, kẻ này cũng không phải là bình thường thánh tôn ngũ chuyển chi cảnh. Mà giờ khắc này La Trấn cùng Huyết Hãn hai người, thì là triệt để bị đánh mặt. Một vị thánh tôn ngũ chuyển, một vị thánh tôn lục chuyển, toàn bộ bị giết. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại, La Trấn lúc này hổ khu chấn động, liền muốn xuất thủ. Thiếu chủ, ta tới. Lúc này, một thanh âm vang lên, nói kia Tần Trần đều nói, bất quá là hắn không thành khí nhất đệ tử, sao có thể làm phiền thiếu chủ tự mình xuất thủ. Nhìn xem lối ra người, La Trấn thần sắc hòa hoãn. Cửu Uân, người có thể là thất chuyển cảnh giới, nếu là thất bại, có thể là. Không hội, Cửu Uân nói thẳng, ta nếu là bại, định không thể diện, trở về gặp thiếu chủ. Tốt, La Trấn lúc này trực tiếp điểm đầu nói. Cửu Uân vừa sải bước ra, cầm trong tay một thanh huyết đao, trực diện Dương Thanh Vân. Tu La Điện, Cửu Uân, một câu uống xong ở giữa, Cửu Uân thân ảnh đi đến giữa sân, trực tiếp nhất đao, chính là thẳng hướng Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, trực tiếp một quyền vung ra. Một tiếng ầm vang, triệt để vang lên, nổ tung thanh âm truyền ra đến thời điểm, tất cả mọi người đều là ánh mắt nhìn chăm chú giữa sân. Dương Thanh Vân một quyền nghênh tiếp, chỉ thấy quyền phong gào thét, thánh lực dâng lên, bộc phát ra nói khí thế kinh khủng tới. Giết, một câu uống xong, đằng đằng sát khí, ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, Cửu Uân lúc này, càng là bộc phát ra cường thịnh huyết khí, làm người ta kinh ngạc. Cái này dạng bạo phát lực, đúng là rất đáng sợ. Thánh tôn thất chuyển cảnh giới, Dương Thanh Vân lúc này, cảm nhận được áp lực, bàn tay bên trong, một kiếm xuất hiện, chảm, trường kiếm quang mang dây lát ở giữa chém ra, kiếm ra như hồng, long thế quyển thiên. Kinh long kiếm, Tần Trần hơi hơi thì thầm nói. Trước kia tiến nhập vị ương cung thời khắc, hắn cầm tới khô huyết thánh thương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là được đến đế khí thiên hồng thánh kiếm cùng bát hoang thánh kiếm. Mà tại kia vị ương thánh cảnh bên trong, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương cũng không phải là không thu hoạch được gì. Dương Thanh Vân hiện tại trong tay cầm, chính là kinh long kiếm, bát phẩm thánh khí, dù không phải đế khí, có thể là hiện nay lại là cực kỳ xứng đôi Dương Thanh Vân khí tức. Kinh long chi kiếm cùng huyết nhận chi đao va chạm, kia Cửu Uân tính công kích 10 phần. Bạo phát lực cũng là cường đại, dẫn động sơn cốc bốn phía, cuồn cuộn không ngừng, đánh ra cường đại thánh lực. Nếu không phải là bốn phía chư vị thánh đế thi triển ra phòng hộ, cái này sơn cốc tại hai người giao chiến hạ, đã sớm sụp đổ. Có chút tài năng, Cửu Uân lúc này khẽ nói, nhưng là cũng không gì hơn cái này, ta đã nhìn xuyên ngươi công kích con đường, thánh quyết uy lực, ngươi cũng chính là chuyện như vậy thôi. Dương Thanh Vân một tay cầm kiếm, cánh tay nâng lên, mũi kiếm trước người, nhìn về phía Cửu Uân. Thánh tôn thất chuyển cảnh giới, thánh thể cùng thánh hồn vận chuyển 7 lần, 7 lần thuế biến, thánh lực ngưng tụ, tự nhiên là cường đại hắn. Dương Thanh Vân thần sắc tỉnh táo lại tới, sư tôn để hắn xuất thủ, hắn tự nhiên là không thể cho sư tôn mất mặt xấu hổ. Thánh đế phía dưới, hắn là vô địch, cái này là sư tôn nói, cũng là hắn có thể làm đến. Hư Minh kiếm quyết, một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân một kiếm giết ra, trong một chớp mắt, cả cái người khí thế từ vừa rồi trầm ổn đại khí. Hóa thành lăng lệ tấn mãnh, thẳng hướng Cửu Uân. Cửu Uân đề đao, dây lát ở giữa chém ra, đao phong phía trên, ngưng tụ ra nhất đạo huyết mang, huyết mang giữa trời, trực tiếp chặt xuống. Kiếm mang cùng đao mang dây lát ở giữa hội tụ, lan tràn trăm trượng, phảng phất đem thiên không xé rách. Hai thân ảnh, một dây lát ở giữa hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp xiết ra. Ba động khủng bố, sát na ở giữa càn quét mà ra, hai người thân thể, bình thường thánh tôn, căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ gặp lưỡng đạo hồng quang, không ngừng hội tụ, bạo phát, dũng động mà ra. Tại chỗ, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thánh tôn, cùng với chư vị thánh đế nhóm, có thể nhìn thấy giao thủ tình huống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chảm, mà trong khoảnh khắc, hư không bên trong, nhất đạo tiếng quát rơi xuống. Sát na, kiếm khí bóng loáng, che khuất bầu trời. Một kiếm rơi xuống, một bộ thân thể, tại thời khắc, bị nhất chảm vì hai, hóa thành thi thể, triệt để nổ bể ra tới. Từ từ, Dương Thanh Vân cầm kiếm, thanh sam phía trên, mang theo điểm điểm vết máu. Mà kia Cửu Uân thân thể, hóa thành thi thể, ngã xuống. Cái này nhất khắc, đám người xem như chân chính bị chấn động đến. Có thể giết lục chuyển cảnh giới thánh tôn, có thể nói thực lực cường đại, thiên phú càng mạnh, có thể là ngũ chuyển cảnh giới giết thất chuyển cảnh giới, kia liền rất khủng bố. Tại chỗ rất nhiều thánh vực thiên kiêu nhóm, các cường giả, đều là đánh trong đáy lòng, cảm giác được cái này Dương Thanh Vân chỗ kinh khủng. Lúc này, La Trấn cùng Huyết Hãn hai người, càng là sắc mặt âm trầm. Huyết Hãn bên cạnh người, một tên thanh niên đứng ra, quát khẽ nói, thiếu chủ, để ta đi. Đừng xúc động, Huyết Hãn lúc này lại là ngăn lại nói, Cửu Uân thực lực cùng ngươi tương đương, coi như yếu, cũng yếu không đến đâu, cái này Dương Thanh Vân có thể giết Cửu Uân, coi như giết không chết ngươi, cũng có thể trọng thương ngươi. Thanh niên kia thần sắc một lạnh, sát khí không kém. Huyết Hãn lúc này, thần sắc cũng là mang theo suy tư. Tần Trần là người nào? Hạ Tam Thiên tiền nhiệm tối cường ba người. Hiện nay tuy nói bất quá là Thánh Hoàng, có thể là, há có thể dùng thường nhân suy tư đến phỏng đoán. Hiện tại xem ra, Tần Trần để Dương Thanh Vân ra chiến, thể hiện rõ là nghĩ tốt, đối Dương Thanh Vân phá lệ tự tin. Dương Thanh Vân rơi xuống, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Huyết Tông cùng Tu La Điện đám người chỗ phương hướng. Kế tiếp, còn có ai? Dương Thanh Vân thản nhiên nói, ta nói, bất quá là phế vật ngươi, hiện tại xem ra, lời ta nói, tựa hồ là đúng. Tại chỗ đám người, đều là minh bạch, Dương Thanh Vân lời này, bất quá là rõ ràng nhất khích tướng thôi. Có thể là, Tu La Điện cùng Huyết Tông, có thể không so đo rõ ràng như vậy khích tướng sao? Hiển nhiên là không có khả năng, bản thiếu chủ đến hội hội ngươi. Lúc này, Huyết Hãn đứng dậy, áo choàng rơi xuống, dáng người ngạo nghễ, một bước bước ra, đã là đi đến Dương Thanh Vân thân trước. Mà ở sau lưng hắn, Huyết Tông Thánh Đế cường giả Huyết Tự Như, lúc này lại là bất động thanh sắc, cẩn thận từng ly từng tí chú ý bốn phía. Phía trước mất mạng người, mặc dù đối Huyết Tông đến nói là tổn thất, có thể là có thể tiếp nhận. Nhưng là, Huyết Hãn không thể chết. Huyết Hãn có thể là thiếu tông chủ cấp bậc, thân phận địa vị cao thượng, hắn lần này đến, cũng là vì bảo hộ Huyết Hãn. Nội tâm ý tưởng như vậy, Huyết Tự Như lúc này, cũng là âm thầm ra hiệu bên cạnh người vài vị, cẩn thận một chút. Mà giờ khắc này, Dương Thanh Vân nhìn về phía Huyết Hãn, thản nhiên nói, sớm đi xuất thủ liền là, cần gì để cho mình thủ hạ chịu chết. Hừ, Huyết Hãn hừ lạnh một tiếng, song quyền một nắm, mặt ngoài thân thể, đạo đạo huyết quang ngưng tụ mà ra. Nhất đạo áo giáp màu đỏ ngòm, tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc bộc phát ra. Huyết Hãn thân thể, dây lát ở giữa hóa thành nhất đạo huyết ảnh, trực tiếp giết ra. Dương Thanh Vân lúc này giơ kiếm, bành, chỉ là sau một khắc, nhất đạo trầm thấp bành tiếng vang, tại thời khắc vang lên. Trường kiếm vung ra, có thể là Huyết Hãn nhất đạo huyết quyền, đã là trực tiếp oanh kích mà tới. Dương Thanh Vân thân thể rút lui, khí huyết quay cuồng. Cái này Huyết Hãn, so với Cửu Uân, cường đại mấy lần không thôi. Ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại, cái này nhìn, tựa hồ cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân cười cười, không nói nhiều, chỉ là rút kiếm. Hiện tại cười, chút nữa cũng đừng khóc. Huyết Hãn lại lần nữa bạo phát, tốc độ nhanh, lệnh người thổn thức. Song quyền tề xuất ở giữa, có lấy huyết khí, ngưng tụ thành kiếm, ngưng tụ thành đao, trực tiếp ngàn vạn đạo, chém về phía Dương Thanh Vân. Kinh Long kiếm tại tay, kiếm tiếng vù vù, kiếm khí lưu chuyển, vào giờ phút này Dương Thanh Vân, cho người cảm giác, cũng là 10 phần đặc biệt, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát, lại phảng phất là lúc nào cũng có thể triệt để hành quân lặng lẽ. Có thể là, làm đến kia hơn ngàn hơn vạn đạo huyết kiếm, huyết đao chảm giết mà đến thời khắc, Dương Thanh Vân đột nhiên xuất kiếm. Kinh Long kiếm xuất thủ thời điểm, Dương Thanh Vân đỉnh đầu, tinh không hội tụ, hóa thành một mảnh tinh hải, từ kia tinh hải bên trong, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo tinh thần chi lực, chảy vào đến Dương Thanh Vân thể nội. Tinh mệnh võ giả, lúc này, Huyết Tử như thần sắc nhất biến, thân thể bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, chính là trực tiếp chụp vào huyết hãn. Tinh mệnh võ giả, thực lực thượng hạn, bất kỳ người nào đều không thể nắm lấy. Hắn không thể để huyết hãn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Huyết Tử như, người cái này là làm cái gì? Chỉ là lúc này, Lý Huyền Đạo lại là cũng chỉ vung lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ, giây lát ở giữa chém ra, đem đến Huyết Tử như trong tay trưởng kình, sụp đổ. Huyết hãn nhận thua sao? Ngươi liền xuất thủ, nghĩ làm hư quy củ. Huyết Tử như nghe vậy, lại là sắc mặt mấy phen biến hóa. Mà giờ khắc này, Dương Thanh Vân đã là lôi cuốn lấy đạo đạo tinh thần chi lực, thẳng hướng huyết hãn. Tinh mệnh võ giả, tinh môn mở ra, là nương theo cả đời. Cùng thiên địa tinh thần câu thông, thu hoạch được tinh thần chi lực, cường đại cơ duyên người, được đến tinh thần vũ quyết, tinh thần thần binh các loại, đều là tồn tại. Cho nên, tinh mệnh võ giả, cực kỳ thưa thớt. Nhưng là xuất hiện một vị, tuyệt đối là cực kỳ nhân vật thiên tài. Bực này nhân vật, cũng được xưng hô vì thiên địa sủng nhi. Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, nắm giữ tinh thần vũ quyết, mượn trợ tinh thần chi lực, nếu là toàn lực bạo phát, huyết hãn. Thật không nhất định có thể chống đỡ ngăn trở. Huyết Tử như lúc này nội tâm lo lắng. Chỉ là, huyết hãn thấy cảnh này, lại là cũng không muốn qua nhận thua. Nhận thua, vì sao muốn nhận thua? Huyết hãn lúc này, thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng, bên ngoài thân huyết quang, càng càng cường thịnh, ba động khủng bố, cũng là tác động đến ra. Chết, một câu uống xong, sát khí ngưng tụ, đạo đạo quang mang, triệt để phóng thích mà ra. Ba động khủng bố, bộc phát ra, một sát na này ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, phóng thích mà ra. Huyết quang ngưng tụ thành nhất tôn huyết sắc điêu khắc bốc lên mà ra, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, thân mang áo giáp màu đỏ ngòm, thân cao trăm trượng, đứng tại huyết hãn thân trước. Huyết hãn lúc này, mặt lộ vẻ cười lạnh, này chờ công kích, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn là huyết tông thiếu tông chủ cấp bậc, sao lại e ngại những này. Oanh, trong khoảnh khắc, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Dương Thanh Vân kiếm, dung hợp tinh thần chi lực, bạo phát làm người ta sợ hãi, có thể là huyết hãn điêu khắc, cũng là bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cả hai điệp ra dung hợp, sở phóng thích ra lực lượng kinh khủng, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy không cách nào so sánh. Khanh, xé rách tiếng vang lên, hai người thân thể triệt để đối bính đến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, huyết Tử như lại là biến sắc, xuất thủ lần nữa. Có thể là, Lý Huyền Đạo lúc này, như thế nào cho huyết Tử như xuất thủ cơ hội. Lý Huyền Đạo, huyết Tử như lúc này, nhìn thấy Lý Huyền Đạo ngăn cản chính mình, lập tức mở miệng quát. Huyết hãn không thể chết, ngươi như ngăn ta, chờ lấy huyết tông trả thù đi. Huyết Tử như gầm thét lên, dựa vào cái gì không thể chết. Lý Huyền Đạo lúc này lại là bình tĩnh nói, ta sư tôn đã nói rõ, so tài bên trong, tử thương khó tránh khỏi, không nhận thua, mất mạng, đó cũng là đại gia đều tự nguyện ý. Huyết Tử như bàn tay run rẩy, quát ngươi. Mà giờ khắc này, Dương Thanh Vân cùng huyết hãn giao thủ va chạm, cường đại bạo phát về sau, dư uy dần dần tán đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy Dương Thanh Vân cầm trong tay Kinh Long Kiếm, đứng tại giữa không trung, tại hắn phía trước ngoài trăm thước, huyết hãn đứng giữa không trung. Huyết hãn, huyết Tử như thần sắc nhất biến, nhất thời ở giữa hô lớn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, huyết hãn lúc này, ầm vang ngã xuống đất. Huyết Tử như trực tiếp xông ra, ôm lấy huyết hãn thân thể. Cái này ôm một cái lại là phát hiện, huyết hãn toàn thân cao thấp, xương cốt đứt gãy, thân thể mặt ngoài, càng là xuất hiện nhất đạo đạo huyết ngân, như là một con cá được bưng lên bàn ăn. Huyết hãn, huyết Tử như lúc này thân thể run rẩy. Huyết hãn lúc này, miệng đầy là huyết, chỉ về Dương Thanh Vân ta. Không cam tâm, một câu rơi xuống, huyết hãn khí tức tán loạn, chết, lúc này, huyết Tử như thân thể căng cứng, toàn thân nộ hỏa, cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Tần Trần, cái này một tiếng la lên, khí chấn sơn hà, thánh đế nhất nộ, há lại là vui đùa. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, đứng tại chủ đài phía trên, cười nói, làm gì? Ngươi giết ta huyết tông thiếu tông chủ cấp bậc, là muốn gây ra chiến tranh sao? Thật sự cho rằng ngươi bây giờ còn là năm đó. Huyết Tử như phẫn nộ quát, lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta chưa từng giết ngươi nhóm thiếu tông chủ cấp bậc rồi. Đại gia đã nói xong so tài, tài nghệ không bằng người bị giết, ngươi bây giờ thẹn quá hóa giận làm cái gì? Hắn không nhận thua, có thể trách ta sao? Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Huyết Tử như lần nữa nói, cho dù là so tài, cần gì hạ ngoan thủ? Thật sao? Tần Trần mỉm cười nói, kia đã là đến chúc mừng, cần gì phải gây chuyện? Biết rõ ta là ai, còn tại trước mặt ta, không chút kiêng kỵ. Lời này vừa nói ra, Huyết Tự Như tiếp theo nói, ngươi là cố ý trả thù. Không sai, Tần Trần chậm rãi nói, ta xác thực không phải năm đó ta, không đuổi kịp trước kia cường đại, ngươi có thể không đem ta đem trước kia một dạng tôn sùng, có thể là nhục nhã, thật sự cho rằng ta không hội động nộ sao? Buồn cười, ngươi đã tam đế chuyển thế người, điểm ấy lòng dạ đều không có. Không có, Tần Trần nói thẳng, ta cái này người, làm việc nhìn tâm tình tốt, ngươi mắng ta hai câu, ta cũng không tức giận, tâm tình không tốt, ngươi chừng ta một mắt, ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi, so tài mà thôi, sinh tử do trời định. Lúc này, Tần Trần lại lần nữa nói, huyết hãn tài nghệ không bằng người, chết đáng đời, ngươi bất mãn, đừng nóng vội, chút nữa để ta một cái khác đồ đệ cùng ngươi so tài một chút. Lời này vừa nói ra, Huyết Tự Như thần sắc một lạnh. Cái này cưới, ta nhóm huyết tông trúc, cáo từ. Cáo từ cái gì, Tần Trần lại là nói thẳng, hồn yến còn chưa kết thúc, ngươi muốn đi. Cái này là nguyền rủa đệ đệ ta cùng Giang Ngạo Tuyết đi đến một nửa liền hội tán sao. Ta không có ý tứ này, kia liền lưu lại, Tần Trần trực tiếp đương đạo. Lý Huyền Đạo nghe đến Tần Trần lời này, ngón tay tịnh kiếm, thản nhiên nói, trở về ngồi. Huyết Tự Như lúc này, thần sắc khó coi, Tần Trần cái này là, không nói đạo lý, Lý Huyền Đạo là người nào? Thập đại thánh vực bên trong, rất nhiều thánh đế bên trong, Lý Huyền Đạo là đứng vào trước 10 tồn tại, dù không phải thiên thánh đế cấp bậc, có thể là thực lực căn bản không thua kém thiên thánh đế. Như thế cấp bậc nhân vật, nơi nào là hắn Huyết Tự Như có thể đối phó. Lúc này, Huyết Tự Như không nói một lời, trở về chỗ ngồi phía trên. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn bốn phía, nói tỉ thí một chút, tự nhiên là có tử thương, càng là như thế, mới càng là hiển lộ rõ ràng ra ta nhóm hạ tam thiên thiên kiêu chi tài. Thanh Vân, đệ tử tại, Tần Trần cười cười nói, kế tiếp, ta nhìn khiêu chiến La Trấn thiếu chủ tương đối tốt. Vâng, cái này nhất khắc, đám người triệt để xôn xao, Tần Trần cái này là, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu, trực tiếp bắt đầu ngoài sáng chỉ rõ. La Trấn lúc này, sắc mặt biến hóa, huyết hãn cường sao, đương nhiên cường, hắn cùng huyết hãn, thực lực tương xứng. Dương Thanh Vân có thể giết huyết hãn, cũng liền có thể giết hắn, điều này có thể đáp ứng. La Trấn lúc này đứng dậy, vừa muốn mở miệng, Dương Thanh Vân lại là nói thẳng, tại hạ là sư môn kém nhất một vị đệ tử, thánh tôn ngũ chuyển, không so được La Trấn thiếu chủ, thánh tôn thất chuyển cảnh giới. Còn xin La Trấn thiếu chủ, thủ hạ lưu tình. Nghe đến lời này, La Trấn lại là sắc mặt trắng nhợt. Thủ hạ lưu tình, Dương Thanh Vân là nghiêm túc sao? La Trấn đứng dậy, chắp tay cười nói, Dương công tử thực lực nổi bật, tại hạ đã kiến thức đến, so tài coi như, Dương công tử liền chiến mấy trận, sợ không phải toàn lực, ta như thắng, cũng là thắng mà không võ đâu. Không sao cả, Dương Thanh Vân tiếp theo nói, ta cảm giác, hiện tại tiêu hao cũng không tính đại. Nghe đến lời này, La Trấn sắc mặt khó coi, cái này ra hỏa, cố ý, mời đi, lúc này, Dương Thanh Vân mở miệng nói. La Trấn đứng tại một đám người ở giữa, lại là cũng không động thân. Có thể đi sao, đi liền là chết, tại bên cạnh người, La Phong Tùng cũng là nhìn ra cái này một điểm. La Phong Tùng đi ra, nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, Tần công tử, ta nhìn so tài đến một bước này liền có thể, tiếp tục, nhiều huyết khí, đối cái này một đôi tân nhân cũng không quá tốt. Không có cái gì không tốt, Tần Trần nói thẳng, huyết hồng cũng là đỏ, hồng hồng hỏa hỏa rất tốt. La Trấn, ra sân đi, vừa rồi nhìn, người quả là lợi hại. Tần Trần mỉm cười nói, hiện tại sợ sao? Nếu như sợ, kia liền tự nhận thua, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, người La Trấn, liền ta Tần Trần kém nhất đồ đệ cũng không sánh bằng. Lời này vừa nói ra, La Trấn sắc mặt khó coi. Tần công tử, chớ muốn quá mức mới tốt, La Phong Tùng lúc này cũng là mở miệng nói. Tần Trần đây là muốn giết người chu tâm a? La Trấn hôm nay nếu là làm như vậy, ngày khác như thế nào tại thập đại thánh vực bên trong đặt chân, nói không chừng lưu lại tâm ma, kia là hội đối một đời tu hành đều có tổn hại. Đây tuyệt đối không được, quá phận, Tần Trần nhìn về phía La Phong Tùng, cười nhạt một cái nói, có ngươi nhóm quá phận sao? Đệ ta đại hôn, ngươi nhóm ngăn đón dâu đội ngũ, trộm đồ vật, trước mặt mọi người lấy ra, là nhục nhã đệ ta, còn là nhục nhã ta Tần Trần. Lời này vừa nói ra, La Phong Tùng biểu tình mang theo vài phần chế nhạo. Tần Trần lại lần nữa nói, nếu là chiếu theo ngày trước tính tình của ta, làm ngươi nhóm xuất ra đồ vật thời điểm, ngươi nhóm đã là thi thể, hiện tại không giết các ngươi, là không nghĩ thật xé rách quan hệ, có thể là, giáo huấn vẫn là muốn cho, có thể sống không thể sống mệnh, nhìn chính các ngươi. La Trấn, đi so tài, cái này nhất khắc, Tần Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Tần Trần, cái này là nổi giận a, lão hổ không phát huy, thật làm là con mèo bệnh rồi. Đây chính là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Tam Đế chuyển thế vì một người. Nhường nhịn, không có nghĩa là không giận. Một ngày nộ khí phóng thích, người nào cũng trốn không xong. Vào giờ phút này, cục diện giằng co, Tần Trần nhìn một chút La Trấn, nhìn một chút La Phong Tùng. Nhìn đến, không nghĩ hạ tràng, vậy cũng được. Tần Trần nói thẳng, ta cái này người, thích sĩ diện. Hôm nay là đệ đệ ta Tiên Hàm đại hôn, người huyết tông cũng tốt, Tu La Điện cũng được, không nể mặt ta, ta cũng không cần cho ngươi nhóm mặt mũi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Trấn, La Phong Tùng, Tần Trần nhìn về phía hai người, đứng vững chủ đài, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nói, hiện tại, cho ta đệ đệ cung cung kính kính, dập ba cái khấu đầu, xem như chúc mừng đệ đệ ta đại hôn, đồng thời bồi tội, việc này tính xong, nếu không, lời nói rõ, hôm nay, ngươi nhóm đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, Tần Trần, cần gì như thế hùng hổ dọa người. La Phong Tùng trầm giọng nói, chuyện hôm nay, chúng ta làm không đúng, xin lỗi liền xin lỗi, để chúng ta dập đầu. Quá phận sao? Tần Trần thản nhiên nói, ta không cảm thấy quá phận. Hiện tại quỳ xuống, tổng so chết rơi đầu tốt. Lời này vừa nói ra, La Phong Tùng cùng La Trấn hai người, sắc mặt càng là khó coi. Tần Trần đây là muốn bất kể bất cứ giá nào, cũng phải để bọn hắn khuất phục. Lúc này, các phương thánh vực võ giả, đều là nhìn xem náo nhiệt. Mắt thấy cục diện rằng co không xong. Cửu Tinh Các, Cửu Các chủ Hứa Minh Không lúc này đứng dậy, mở miệng nói, Tần công tử, hôm nay, huyết tông cùng Tu La Điện làm ra, đúng là quá phận, bất quá, đại gia cũng không cần thiết huyên náo kia cứng ngắc, ta nhìn được rồi. Ngươi nhìn tính rồi, ngươi là thứ gì? Tần Trần nhìn về phía Hứa Minh Không, hờ hững nói, ta trước kia rong ruổi thập đại thánh vực, ngươi liền Cửu Tinh Các một vị các chủ đều không phải, hiện tại liền xem như Cửu Các chủ, trong mắt ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần nói thẳng, đừng có gấp, còn không có đến phiên ngươi nhóm Cửu Tinh Các đâu. Lời này vừa nói ra, Hứa Minh Không mặt mo đỏ ửng. Cái này Tần Trần, không phải không cuồng, là vừa rồi không có cuồng mà thôi a. La Trấn, ngươi không nguyện ý so tài, lại không nguyện ý chiếu theo ta nói xin lỗi, kia liền không có ý tứ. Tần Trần nói thẳng, Ôn Hiến Chi, Đồ Nhi Tại, ngươi cũng là vừa tới thánh đế cảnh giới, liền cùng La Phong Tùng tỉ thí một chút đi. Dương Thanh Vân, ngươi liền cùng La Trấn tỉ thí một chút. Tần Trần ngôn ngữ lãnh đạm nói, ta mặc kệ thắng hay thua, ta chỉ cần hai người bọn họ chết. Hết thảy trách nhiệm, vi sư gánh. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi cùng Dương Thanh Vân hai người, lần lượt bước chân bước ra. La Phong Tùng cùng La Trấn hai người, sắc mặt trắng bệch, bốn phía Tu La Điện võ giả, cũng là một cái thần sắc khẩn trương. Vốn là cho là đến chỗ này là vì diễu võ Dương Oai, nhưng là bây giờ. Ngược lại là thành tù nhân, mặc người chém giết. Chậm đã, lúc này, La Phong Tùng nhìn về phía Ôn Hiến Chi, thần sắc trắng bệt. Hắn biết, hắn căn bản thắng không, nếu là thắng Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo sẽ lên, hắn là Lý Huyền Đạo đối thủ sao? Đánh chết hắn cũng không phải a. Dù sao một chữ, chết, hôm nay, không xin lỗi, Tần Trần liền là thể hiện rõ muốn giết bọn hắn. Ta nói xin lỗi, La Phong Tùng mở miệng nói, Tùng Thúc, La Trấn triệt để mộng, Trấn Nhi, nghe ta, La Phong Tùng lúc này mở miệng nói. La Trấn song quyền nắm chặt, đằng đằng sát khí. Thân vì Tu La Điện thiếu chủ, hắn lúc nào nếm qua cái này các loại vũ nhục đau khổ. Lúc này, Tần Trần vẫy vẫy tay, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết hai người, đi đến chủ đài trước. Kia La Phong Tùng cùng La Trấn hai người, cũng là tới gần chủ đài, đứng tại hạ phương. Hai người sau một khắc, ba gõ cửu bái, thi lấy đại lễ. Hết thảy kết thúc, hai người đứng dậy. La Phong Tùng nhìn về phía Tần Trần, nói, xin lỗi, ta nhóm cũng xin lỗi. Có thể đi được chưa? Gấp gáp cái gì? Tần Trần vội ý nói, hôn yến không có kết thúc, hôm nay ai cũng không thể đi, người nào đi ta giết người nào. Lời này vừa nói ra, các phương đều là biến sắc. Cái này vị đại đế, vài vạn năm như thế, hiện nay cũng là như thế cuồng vọng a. Lúc này, Tần Trần đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía một phương. Cửu Tinh Các, Cửu Các chủ, Hứa Minh Không đúng không? Tần Trần nhìn về phía Hứa Minh Không, nói ta nhìn ngươi nhóm Cửu Tinh Các Thất Tinh Cung không tệ. Chúng ta đến đánh cược. Dương Thanh Vân cùng ngươi nhi tử Hứa Tấn Tiên so tài, thắng, Thất Tinh Cung về ta, thua, việc này xem như thôi. Nghe đến lời này, Hứa Minh Không thần sắc khẽ giật mình. Tần Trần điên rồi sao? Cái này là vung hỏa đều vung đến Cửu Tinh Các thân bên trên. Đừng nói là hiện tại Tần Trần, liền là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, cái nào nhìn thấy Cửu Tinh Các, không phải là khách khách khí khí. Cửu Tinh Các vì Cửu Tinh Thánh vực bá chủ, vắt ngang Cửu Tinh Thánh vực trăm vạn năm lâu, có thể nói là lịch sử nội tình dài lâu nhất một phương cự phách. Tần công tử, Hứa Minh Không lúc này khách khí nói, Tần công tử hỏa khí, ta nghĩ đã phóng thích, cái này lời nói, ta Hứa Minh Không tạm thời cho là nói đùa. Nói đùa, người nào đùa giỡn với ngươi, ngươi phối ta đùa giỡn với ngươi sao? Tần Trần lại là thản nhiên nói, ngươi cửu tinh các uy phong thật to, trước đến ta Tần Trần đệ đệ hôn yến ăn mừng, khống chế thất tinh cung, hiển lộ rõ ràng chính là bọn ngươi cửu tinh các uy nghiêm. Tại ta Tần Trần trước mặt, cửu tinh các cũng không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hồi tưởng lại, cửu tinh các người đến thời khắc, kia cường đại khí tràng. Tinh cung xuất thế, từ trên trời giáng xuống, áp chế thiên địa đều là u ám. Lúc đó, vũ môn nội ngoại, đám người đúng là rất là không cam lòng. Có thể là nhìn thấy Tần Trần không có cái gì biểu thị, đại gia cũng không tiện nói cái gì. Chỉ là, đám người không nghĩ tới, Tần Trần, hiện tại bắt đầu tính sổ sách. Hứa Minh Không lúc này cũng là một mặt mộng bức, cái này Tần Trần, là điên rồi sao? Bắt người nào cắn người nào? Hứa Tấn Tiên, lên đài. Tần Trần mở miệng nói, để đồ đệ của ta cùng ngươi hảo hảo tỉ thí một chút, ngươi thua, thất tinh cung về ta vũ môn, ngươi thắng, ta hôm nay để các ngươi an toàn rời đi. Tần Trần, Hứa Minh Không lúc này quát khẽ nói, ngươi cũng đừng quá phận. Tu La Điện cùng Huyết Tông e ngại, ta cửu tinh các có thể không e ngại. Ngươi vũ môn cho ta cửu tinh các cứng đối cứng, cũng phải cẩn thận chính mình nội tình đừng thua sạch. Nghe đến lời này, Tần Trần thẳng tắp thân thể, hai tay vỗ tay, cười nói, ta liền thích ngươi cái này các loại người cứng rắn. Hứa Minh Không, đừng nói là ngươi cửu các chủ đến, hôm nay liền xem như Tinh Húc Huy tự mình đến, cho ta Tần Trần lời nói, cũng phải khách khí, uy hiếp ta. Ngươi là cái thá gì? Huyền Đạo, vả miệng, bá, sát na ở giữa, Lý Huyền Đạo thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba ba, lưỡng đạo rõ ràng tiếng bạt tai vang lên, chỉ thấy Lý Huyền Đạo lúc này rút lui mà quay về. Có thể là kia Hứa Minh Không mặt bên trên, lại là lưu lại lưỡng đạo dấu bàn tay, hết sức rõ ràng. Hai người đều là thánh đế, có thể là, thánh đế cũng là tồn tại lớn lao chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì huyết tự như cùng La Phong Tùng hai người, cho dù là khí phổi đều muốn nổ, có thể liền là nhẫn nhịn. Hắn nhóm không e ngại hiện tại Tần Trần, có thể là không thể không e ngại đứng tại Tần Trần bên cạnh người Lý Huyền Đạo. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tần Trần nhìn về phía Hứa Tấn Tiên, cười nhạt một cái nói, hoặc là so tài, hoặc là trực tiếp nhận thua, giao ra thất tinh cung, tặng cho ta vũ môn, hoặc là để ta cái này Huyền Đạo đồ nhi, trực tiếp xóa tính mệnh của ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Tần Trần, ngươi thật muốn như thế sao? Hứa Minh Không lúc này nhịn không được quát khẽ nói. Hỏi ngươi sao? Tần Trần nói thẳng, lắm miệng. Lần này, không cần Tần Trần phân phó, Lý Huyền Đạo tại thân ảnh này lóe lên, Hứa Minh Không đã có chuẩn bị, có thể là đám người chỉ nghe được ba ba hai tiếng, hư không minh trên gương mặt, xuất hiện lần nữa lưỡng đạo dấu bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, Hứa Minh Không muốn mở miệng, thế nhưng lại là bế lên chính mình miệng. Nói nhiều, nói thêm nữa, lăng không chịu đánh mất mặt mà thôi. Tần Trần ánh mắt, Thủy Chung nhìn về phía Hứa Tấn Tiên. Cái này nhất khắc, Hứa Tấn Tiên cũng là nội tâm rụt rè. Đánh, đánh cái cầu, tại chỗ vài vị thiên kiêu, Thiên Nguyên Nhân, Hiên Viên Diệp, Huyết Hán, La Trấn, Tuyết Linh Nhân cùng với Liễu Thanh Hạo, đều là thực lực chênh lệch không nhiều. Huyết Hán đã chết, Dương Thanh Vân thực lực, rõ như ban ngày. Trừ phi thánh đế, người nào chết. Hứa Tấn Tiên lúc này chắp tay nói, hôm nay, là tiên hàm đại hôn, cửu tinh các lý nên ăn mừng, cái này thất tinh cung, cửu tinh các đưa tặng cho vũ môn, xem như ăn mừng đại lễ. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Hứa Minh Không, cười nói, người nhi tử so ngươi hiểu chuyện. Lý Huyền Đạo vung tay lên, kia thất tinh cung tại thời khắc bị thu lấy. Tần Trần ngược lại giao cho tiên hàm, cười nói, tiễn ngươi, làm đến ngươi phòng cưới không tệ, người nào dám đến cướp, ta để đao giết tới trước cửa. Tiên hàm tiếp nhận, gật gật đầu. Lúc này, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía một bên khác. Thiên Diễn Tông hạ lễ, ta nhìn những cái kia thánh thú liền rất tốt. Kim Vũ Đại Bằng Điểu, cái này 9 cái, ta vũ môn liền thu hạ, toàn bộ làm như hạ lễ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía 9 cái Kim Vũ Đại Bằng Điểu, thản nhiên nói. Lúc này, Thiên Chi Long mí mắt trực nhảy, có thể là một câu phản bác đều nói không nên lời. Tần công tử thích, ta Thiên Diễn Tông tự nhiên đưa tiến. Tần Trần cười ha hả nói, vừa rồi nhìn cái này 9 cái Kim Vũ Đại Bằng Điểu, khí thế 10 phần, kém chút đem rượu bàn đều lật tung, không biết rõ có thể hay không thuần dưỡng, không tốt thuần dưỡng, giết nấu canh uống cũng không tệ. Thiên Chi Long cùng Thiên Nguyên Nhân hai người, lúc này không nói một lời. Hiện tại, người nào phản bác Tần Trần trực tiếp để Dương Thanh Vân so tài, để Ôn Hiến Chi so tài, người nào chịu được. Tần Trần sau một khắc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía U Minh Cốc U Minh Tuyệt cùng U Minh Ngạn. Lục Quang rất đẹp, Tần Trần mỉm cười nói, ta nhìn ngươi nhóm U Minh Cốc cũng là hao tâm tổn trí, bất quá, đem ra những quà tặng này, ta quả thực là không để vào mắt. U Minh Ngạn lúc này vội vàng chắp tay cười nói, Tần công tử chớ trách tội, chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Không trách tội, không trách tội, Tần Trần lúc này lại là mỉm cười nói, U Minh Cốc đồ vật, ta vẫn là biết đến, ngươi nhóm U Minh Cốc có nhất môn độc hữu đan phương, tên là chuyển hồn chuyển thể đan, đối thánh tôn khá có chỗ tốt. Này đan dược, là ngươi nhóm U Minh Cốc độc hữu, bát phẩm thánh đan, đối thánh tôn cảnh giới, rất nhiều chỗ tốt, để thăng tu vi, diệu dụng vô biên, ta thật thích. Đã là đến ăn mừng, kia sẽ đưa lên 100 khỏa đi. Lời này vừa nói ra, U Minh Tuyệt cùng U Minh Ngạn mặt đều lục. 100 khỏa, Tần Trần cái này là ăn cướp, chuyển hồn chuyển thể đan, đúng là U Minh Cốc đặc hữu bí phương, bất kỳ cái gì một đại thánh vực thế lực lớn nhất đều không thể luyện chế ra này đan. Cái này là cùng U Minh Cốc nội sinh mọc ra một loại độc nhất vô nhị dược liệu có quan hệ. Chỉ là, luyện chế này các loại bát phẩm thánh đan, không khác là một thanh bát phẩm thánh khí giá trị. Tần Trần há miệng liền là 100 khỏa, căn bản chính là cướp bóc. Có thể là lúc này, U Minh Tuyệt căn bản không dám phản bác. Hắn cũng không muốn giống La Phong Tùng, tại nhiều người như vậy mặt, chịu bàn tay, việc này nếu là truyền ra đến, liền là hắn cái này vị thánh đế một đời ô danh. Tần công tử, U Minh Tuyệt lúc này chắp tay nói, chuyển hồn chuyển thể đan, đúng là ta U Minh Cốc độc hữu bí đan, 100 khỏa. Chúng ta thân bên trên cũng không có, đối đãi chúng ta trở lại U Minh Cốc bên trong, định để người đưa tới, như thế nào? Là ngươi ngốc còn là ta khờ. Tần Trần lúc này lại là nói thẳng, đối đãi các ngươi trở về. Ngươi một vị thánh đế, thân bên trên 100 khỏa chuyển hồn chuyển thể đan đều không có. Ta sẽ tin sao, bằng không, ta nhìn tốt. Tần Trần từ từ nói, người nhóm tự tại vũ môn bên trong làm khách, khoan hãy đi, phái người thông chi U Minh Cốc, đem đan dược đưa tới, ta chờ được, một ngày không đến, ta giết một người, 10 ngày không đến, ta giết 10 người, như thế nào? Tần Trần lời này rơi xuống, ngược lại nhìn về phía kia U Minh Ngạn, cười nhạt nói, U Minh Ngạn công tử, ngươi nói, ta nói những lời này, có phải là rất bá khí, rất phách lối, rất ngông cuồng, có không có trước kia tam đế cái thế phong thái rồi? Lời này vừa nói ra, U Minh Ngạn sắc mặt đỏ lên. Trước hắn cố ý nói ra Tần Trần, lại không ngày xưa phong thái, nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là như thế nhục nhã hắn nhóm. U Minh Tuyệt lúc này vội vàng nói, còn xin Tần công tử chờ một lát, một mình ta thân bên trên không đủ, đại gia khả năng cộng lại liền đủ. Tần Trần cười nhạo một tiếng, không nói thêm lời. Không bao lâu, U Minh Tuyệt bàn tay nắm chặt một cái bình ngọc, nhìn kỹ lại, không nhiều không ít, vừa vặn 100 cái. Chuyển hồn chuyển thể đan, cực kỳ độc đáo, không thể cộng đồng tồn trữ, một khỏa đan dược, một cái bình ngọc. Tần Trần vẫy tay một cái, kia 100 cái bình ngọc, tại thời khắc bay tới Tần Trần thân trước. Tần Trần bắt được, giao cho Tiên Hàm, cười nói, cái này là U Minh Cốc tâm ý, ngươi ghi nhớ, vừa vặn ngươi tiếp nhận vũ môn môn chủ chi vị, cũng cần mời chào nhân tâm, cho ngươi. Ca, cầm đi, Tần Trần cười nói, ta cũng không muốn cho ngươi một cái vũ môn, là loạn thất bát tao, để ngươi phí quá lớn kình. Tiên Hàm không nói thêm lời, trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận đan dược. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía, xua tay tiểu gây sự, hôm nay là Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết đại hôn, các đại thánh vực đến chúc, ta Tần Trần đánh trong đáy lòng hài lòng. Đại gia đều ngồi, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc tặng hạ lễ, ta rất hài lòng, chư vị trở lại về sau, có thể cáo chi các vị tông chủ các chủ, đa tạ ý đẹp. Lời này vừa nói ra, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần, quá lợi hại, cái này là cường ngạnh ăn cướp vài phương, còn muốn cho vài mới trở về đi nói cho chính mình lão đại. Nói cho cùng, khiến người ta cảm thấy, rất cường thế. Không khác là, các phương đến chúc, Tần Trần từng cái ăn cướp, minh xác lấy nói cho tất cả mọi người. Người nhóm an tâm đến ăn mừng, ta Tần Trần hoan nghênh. Nghĩ đến thăm dò ta Tần Trần danh giới, ta liền để các ngươi nhìn xem, thăm dò ta danh giới hạ tràng. Bị đánh cướp, có Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, mà Thanh Tiêu Thánh vực Thanh Tiêu Thiên đám người, Thông Thiên Thánh vực Thông Thiên Tông đám người, có thể nói là an phận, Tần Trần căn bản không có khó xử. Đến mức phách lối đến cực điểm Tu La Điện cùng Huyết Tông, kia càng là thảm. Hôm nay trận này hôn yến, chắc hẳn không lâu sau đó, chắc chắn sẽ truyền ra. Có thể là Tần Trần tựa hồ đối với những này, cũng căn bản không quan tâm. Chỉ là tiếp xuống, Huyết Tông cùng Tu La Điện đám người, sắc mặt tái xanh trắng bệch, Cửu Tinh Các, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc các loại người, lại là từng cái câm như hến không nói một lời. Chỉ hy vọng cái này hôn yến nhanh chóng kết thúc, hắn nhóm thật sớm sớm rời đi. Nơi này, là địa ngục, chương 2090, một trận hôn yến, thẳng đến buổi chiều, mới vừa kết thúc. Tần Trần cùng Giang Hoành Nhạc, mang theo Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết, một bàn mời rượu. Liền mang theo Tu La Điện, Huyết Tông, Cửu Tinh các loại trội yến hội vị, cũng xuống dốc hạ. Cuối cùng, mặt trời lặn Tây Sơn, hồn yến triệt để kết thúc. Đến từ từng cái thánh vực võ giả, lần lượt rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, rời đi những cái kia người, sắc mặt lại là cũng không thế nào đẹp. Cửu Tinh các đám người, Hứa Minh không dẫn Hứa Tấn Tiên các loại nhất tông đám người, rời xa Vũ Môn. Đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Vũ Môn đám kia sơn lâm lập, Hứa Minh không sắc mặt lãnh khốc đáng sợ. Tốt một cái Tần Trần, không có tam đế thực lực, lại có so tam đế càng ngạo tâm thái. Tại bên cạnh người, Hứa Tấn Tiên thần sắc cũng không dễ nhìn. Hắn thân vì Cửu Tinh các bên trong thiên kiêu, tự nhận là thập đại thánh vực bên trong, trừ Cửu Tinh các bên trong mấy cái kia thế hệ trẻ tuổi quái vật, không có người có thể siêu việt hắn. Có thể là hôm nay Dương Thanh Vân, không thể nghi ngờ là đại đại đả kích hắn lòng tin. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà đồng thời, Tu La Điện cùng Huyết Tông nhân mã, cũng đều tự rời đi. Huyết tự như cả cái người, sắc mặt cơ hồ là đỏ bừng như máu, để bên cạnh người bốn phía đám người, cảm giác không thể tới gần. Hỗn đản, vương bát đản, đáng chết, dọc theo con đường này, Huyết tự như đều là không thể dừng lại. Miệng bên trong chửi rủa, nội tâm phẫn nộ, Huyết hãn chết rồi, sau khi trở về, như thế nào cùng Huyết Ngọc Tông chủ bàn giao. La Phong Tùng cùng La Trấn hai người, cũng không tốt gì. Hôm nay, mất mặt triệt để ném vào, Thanh Tiêu Thánh Vực cùng Thông Thiên Thánh Vực người đều tại đâu, chuyện này, tuyệt đối là hội triệt để truyền ra đến. U Minh Tuyệt cùng U Minh Ngạn dẫn U Minh Cốc đám người, cũng là trở về, mất mặt không nói, bị hú 100 khỏa chuyển hồn chuyển thể đan, lần này là cực lớn tổn thất. Dù sao cũng là ngày xưa Tam Đế a, U Minh Tuyệt nhịn không được cảm thán nói, Tam Đế uy nghiêm, không thể xâm phạm, hắn mặc dù không phải dĩ vãng hắn, có thể hắn nhưng vẫn là dĩ vãng hắn. Linh Vũ Ngạn lúc này, nội tâm đắng chát, từ trước đến nay cao ngạo hắn, lần này xem như biết rõ, cái gì mới gọi là chân chính cao ngạo. Tần Trần cao ngạo, để người cơ hồ vô pháp phản bác. Các đại thánh vực, lần lượt trở về, đều tự tâm tình, lại là hoàn toàn khác biệt. Chuyến này đến, ai không phải muốn nhìn một chút, hiện nay Tần Trần, phải chăng còn là như dĩ vãng tam đế kia, cường đại, cao ngạo. Có thể hôm nay gặp mặt, người là người kia, người cũng không phải người kia. Cho dù ai lúc này, đều là vô pháp nữa khinh thường cái này vị chuyển thế trở về Tần Trần. Vũ Môn, Cuồng Cốc bên trong, nhà tranh trước, cái bàn trưng bày rất là tùy ý. Lúc này, trên bàn rượu ngon món ngon, sơn cốc bên trong một bên, trăm đàn rượu ngon, cũng là rất là chú mục. Tần Trần ngồi xuống, Hiên Viên Quân, Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ, cùng với Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ, cùng với Hiên Viên Diệp. Mọi người đều là ngồi xuống, Hiên Viên Quân nhìn về phía Tần Trần bên cạnh người Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nhịn không được tán thán nói, Tần huynh trước kia, không gần nữ sắc, hiện nay, bên cạnh giai ngẫu xứng đôi, thực tại là làm người ao ước a. Nghe đến lời này, Lý Nhiễm Nhiễm lại là nhìn mình chằm chằm phu quân, cười lạnh nói, lệnh người ao ước. Người rất ao ước thật sao? Biết rõ nói sai lời nói, Hiên Viên Quân vội vàng nói, ta nói là người khác ao ước, ta Hiên Viên Quân đời này chỉ có phu nhân làm bạn, đã là tam sinh may mắn, ta mới không ao ước. Lý Nhiễm Nhiễm cười ha ha, Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm, cười nói trịnh trọng giới thiệu đi. Cái này là ta hai vị giai nhân, tại ngàn vạn đại lục chính là đi theo ta, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Mấy vị này, là đồ nhi ta, đại đồ đệ Dương Thanh Vân, nhị đồ đệ Ôn Hiến Chi, tam đồ đệ Diệp Nam Hiên không ở nơi này, tứ đồ đệ Lý Huyền Đạo, người nhóm đều biết, cái này là tiểu đồ đệ Thạch Cảm Đương. Cái này vị là đệ đệ ta Tiên Hàm, ta đệ muội Giang Ngạo Tuyết. Tần Trần từng cái giới thiệu qua bên cạnh đám người, nhìn về phía Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm, mới vừa cười nói thật, ta thật không nghĩ tới, hai người các ngươi, thế mà cùng đi tới. Trước kia ta có thể là cực lực đẩy giới ngươi nhóm, kết quả hai người các ngươi, chỗ không hợp nhau. Thế mà thừa dịp ta đi, các ngươi hai cái tiến tới cùng nhau, cái này cũng quá không nể mặt ta. Nghe đến lời này, Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm đều là cười cười. Một ít chuyện, liền nói là không cho phép sao, cũng đúng. Tần Trần tiếp theo nói, hôm nay, có mặt đều là người một nhà, chúng ta tâm sự, tự ôn chuyện, không say không về. Tốt, nâng ly cạn chén, sơn cốc bên trong, tiếng cười không ngừng. Liền liền Ôn Hiến Chi cùng Dương Thanh Vân đều là nhìn ra, sư tôn thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tại đối mặt Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ thời khắc, sư tôn tựa hồ yên tâm bên trong toàn bộ giới bị, không có bất luận cái gì áp lực, không có bất luận cái gì gánh vác, nói thoải mái. Chính như Lý Huyền Đạo nói, trước kia đời thứ tư, Tần Trần thân vì Thanh Vân Kiếm Đế, cùng Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm hai người, cũng chưa hề bởi vì Tần Trần sau đến, thành vì thập đại thánh vực uy danh hiển hách Thanh Vân Kiếm Đế, mà cảm thấy cùng Tần Trần xa lánh. Cái này trùng trùng đụng bằng hữu, rất khó gặp phải. Lúc này, qua ba lần rượu, mấy người đều là sắc mặt hồng nhuận. Tần Trần cùng Hiên Viên Quân hai người, ngồi vào cùng một chỗ, kề vai sát cánh. Người cái này tiểu tử, thế nào thành vì Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc tộc trưởng? Tần Trần nhịn không được cười nói, nhìn chung ngươi nhóm Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc, cùng ngươi cùng thế hệ thiên kiêu nhóm, mạnh hơn ngươi, có thể không khó tìm. Hiên Viên Quân cười ha ha một tiếng nói, lời nói này, ta cũng rất lợi hại được không? Làm tộc trưởng, thực lực trọng yếu, nhưng là bầy mưu nghĩ kế càng trọng yếu tốt sao? Lại nói, có phu nhân ta cho ta bầy mưu tính kế, đây chính là những người khác so ra kém. Bội phục, tán dương chính mình thời điểm, vẫn không quên vỗ vỗ Nhiễm Nhiễm mông ngựa. Ha ha ha, kia là, Lý Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Hiên Viên Quân, lại là nhịn không được nói, cái này ra hỏa, liền dựa vào một trương miệng tại cái này nói khoác. Ánh mắt chuyển tới Tần Trần thân bên trên, Lý Nhiễm Nhiễm chân thành nói, lần này, ngươi xem như đem Cửu Tinh Thánh Vực, Đại Diễn Thánh Vực, U Minh Thánh Vực, Huyết La Thánh Vực tứ đại thánh vực đắc tội thấu, hơn nữa, hiện tại ngươi xem như tay cầm Tam đại thánh vực, cái này vài đại thánh vực, nào dám để ngươi làm lớn làm cường. Kế tiếp thế nào làm, nghĩ được chưa? Thiên Hồng Thánh Vực bị Dương Thanh Vân thành lập Thanh Minh trưởng khống. Đại Vũ Thánh Vực là Vũ Môn, Thiên Kiếm Thánh Vực là Nhất Kiếm Các, cái này Tam đại thánh vực tự nhiên là Thiên Kiếm Thánh Vực tối cường, Thiên Hồng Thánh Vực yếu nhất, có thể là Tam Đại Thánh Vực cộng lại, đó cũng là siêu việt Thanh Tiêu Thánh Vực, Thông Thiên Thánh Vực cái này các loại cấp bậc, so với Cửu Tinh Thánh Vực, khả năng không đuổi kịp. Nhưng là, có Tần Trần cái này vị người đáng tin cậy người tại, lại ngàn năm vạn năm, Tam Đại Thánh Vực phát triển, chỉ sợ Cửu Tinh Thánh Vực cũng không sánh bằng. Ai sẽ yên tâm cái này dạng một cái cao ngạo mà uy hiếp tiềm ẩn 10 phần người, một bước trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ là Thánh Hoàng cảnh giới Tần Trần, một tay trấn áp Vũ Môn bên trong phản loạn. Nếu là tương lai, Tần Trần thành Thánh Tôn, Thánh Đế, hạ Tam Thiên chi cảnh bên trong, chỉ sợ cũng không phải là trước kia Tam Đế loại tình huống kia. Tần Trần chuyển thế vì cái gì? Đại gia đều đang suy đoán, nhiều nhất suy đoán chính là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, tương lai, một ngày Tần Trần làm đến chính mình muốn làm đến thành tựu, kia thập đại thánh vực, cơ hồ không người có thể ngăn. Lý Nhiễm Nhiễm này chờ lo lắng, là từ cả cái thập đại thánh vực hiện nay tình cảnh nói về. Tần Trần cười cười nói, có thể làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Đại gia đều không phải tiểu hài tử, người nhóm bây giờ cũng nhìn thấy, ta coi như vô ý tranh đoạt cái gì, những tên kia cũng đem ta trở về, xem như đối thủ đối đãi, chỗ chỗ thăm dò ta danh giới. Hắn nhóm muốn thử dò xét, ta liền dám đánh hắn nhóm không muốn thử dò xét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lại một câu, ta không chọc bọn hắn, hắn nhóm cũng tới tìm ta phiền phức, dứt khoát, chọc tới ta người, hảo hảo dạy huấn giáo huấn, thực tại không được, kia liền giết. Hiên Viên Quân cười ha ha nói, cái này cũng phù hợp ngươi tính cách. Lúc này, Hiên Viên Quân bàn tay vung lên, gọi tới chính mình nhi tử. Huynh đệ, cái này là ta độc tử Hiên Viên Diệp, từ nhỏ đến lớn, không ít bị ta đánh, đáng tiếc không quá thành khí, hiện tại mới thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới. Ăn ngay nói thật đi, ta cũng không nghĩ hắn nhiều nghiêu, nhưng là tốt xấu thành cái thánh đế, nhưng nhìn hắn thiên phú, có điểm khó, ngươi phải giúp ta. Tương lai ta từ tộc trưởng vị trí lui ra đến, cái này tiểu tử tốt xấu là cái thánh đế, tại Hiên Viên Thế Gia Vọng Tộc bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi đâu. Hiên Viên Quân nói, lôi kéo Hiên Viên Diệp, nói, nhanh, xú tiểu tử, hô cha nuôi, cái này là ta cùng lão đệ hẹn xong. Hiên Viên Diệp lúc này một mặt buồn khổ nói, cha, Tần công tử nhìn cùng ta tuổi tác tương tự, ta hô cha nuôi. Quá không thích hợp a. Xú tiểu tử, mạnh miệng đúng không? Hiên Viên Quân hùng hùng hổ hổ nói, ôm lấy cha nuôi ngươi đùi, so ôm lấy cha ngươi bắp đùi của ta mạnh hơn gấp trăm lần, hiện tại không gọi, đời này chờ lấy hối hận đi thôi. Hiên Viên Diệp cuối cùng vẫn là không thể hạ đến mặt, hô Tần Trần một câu cha nuôi. Cái này, quá khó vì tình, Tần Trần đối với cái này, cũng không ngại. Một bữa rượu yến, càng giống là dạ yến, lúc đến trời tờ mờ sáng, đám người mới vừa tán đi. Tần Trần hồi lâu chưa hề như vậy hài lòng, Tiên Hàm đại hôn, hắn đã là nghĩ tốt, về sau đem hết thảy giao cho Tiên Hàm quản lý. Còn nữa, có Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến hai người giúp cầm, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cái này là chính Tiên Hàm tuyển trạch, Tần Trần tự nhiên là tôn trọng. Ngày thứ hai, thẳng đến mặt trời lặn thời gian, Tần Trần mới vừa thức tỉnh. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, một trái một phải, tựa hồ chờ đợi nhiều lúc. Ngủ bao lâu, mặt trời đều hạ sơn đâu. Vân Sương Nhi bưng lên một ly trà, phục thị Tần Trần uống xong. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, môn bên ngoài có thể là có một vị mỹ nữ đệ tử, chờ ngươi hồi lâu, có gặp hay không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Sương Nhi cũng là nói không chừng là nhân gia sư tôn, muốn cùng ngươi nối lại tiền duyên đâu. Nghe hai người lời nói, Tần Trần cười khổ một tiếng nói, ngươi nhóm cái này là làm cái gì? Gõ ta nhóm có thể không dám. Vân Sương Nhi lắc đầu nói, ngươi có thể là tam đế chuyển thế, không, cửu đế chuyển thế, ta nhóm có thể không dám gõ ngươi, nói cho cùng, ta nhóm còn là ngươi tỷ nữ đâu. Tốt, Tần Trần vẫy vẫy tay, giữ chặt hai người ngọc thủ, cười nói, ít cầm những lời này chắn ta, để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu, nhà tranh trước, Tần Trần ngồi tại trên cầu thang, Tuyết Linh Nhân tại Lạc Ninh Ninh cái này vị Thanh Tiêu Thiên Thánh Đế cùng đi, tiến vào sơn cốc bên trong. Cách đó không xa, Phệ Thiên Giảo ngẩng đầu nhìn một mắt, không để ý đến, tiếp tục nằm ngáy o o. Thanh Tiêu Thiên, Tuyết Linh Nhân, gặp qua Tần Công Tử. Tuyết Linh Nhân lúc này cung kính vô cùng, đây cũng là sư tôn trước khi đi đặc biệt lời nhắn nhủ. Đối đãi Tần Trần, không thể đem hắn xem như hiện nay Tần Trần. Tập Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế ba người, tam sinh vì một người, há lại là thường nhân. Cửu Tinh Các, U Minh Cốc các loại phương thăm dò Tần Trần danh giới, mà bây giờ, kết quả đã là rất rõ ràng. Hơn nữa, sư tôn cùng người này, tại trước kia tựa hồ là khá có nguồn gốc. Nói đi, sự tình gì? Tần Trần đầu lấy chén trà, nhàn nhã nói. Lần này cung chúc Vũ Môn tân nhiệm môn chủ Tiên Hàm đại hôn, cung chúc Tần Công Tử quay về mà đến, Linh Nhân thay thế sư tôn, nghĩ mời Tần Công Tử đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực làm khách. Tuyết Linh Nhân nói thẳng, còn xin Tần Công Tử chớ muốn bác bỏ. Nghe đến lời này, Tần Trần bên cạnh người đứng vững Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là thần sắc cẩn thận. Bọn nàng biết rõ, thời Thanh Trúc cùng Tần Trần, tại Tần Trần đệ nhị thế, vì Ngự Thiên Thánh Tôn thời điểm, có thể là quen biết đã lâu. Lần này biết được Tần Trần thân phận, cái này vị thời Thanh Trúc, lập tức liền phái người trước đến, mời Tần Trần đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực, hơn phân nửa không phải hại Tần Trần, nói không chừng là cái gì tình cũ phục nhiên đâu. Tần Trần lúc này, đặt chén trà xuống, cười cười nói, tâm ý lĩnh, bất quá, đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực, ta cũng không có chuyện gì, liền không đi. Ngươi chuyển cáo ngươi ra sư tôn, liền nói ta trọng thương tại thân, không thích hợp ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Tuyết Linh Nhân chỉ cho rằng Tần Trần là chối từ. Tần Trần nhìn, Thánh Hoàng cảnh giới, sắc mặt hồng nhuận, không hề giống là trọng thương trong người bộ dáng. Tần Công Tử, tốt, Tần Trần lần nữa nói, Thanh Tiêu Thánh Vực, ta không muốn lại đi. Tuyết Linh Nhân lúc này không nói nhiều, lại là lấy ra một khỏa tảng đá, thả tại Tần Trần thân trước, nói, sư tôn nói, Tần Công Tử nhìn thấy cái này tảng đá, một cách tự nhiên là hội đi. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía thân trước hòn đá. Bất quá là lớn chừng bàn tay, nhìn cũng hết sức bình thường. Chỉ là, càng là nhìn lại, Tần Trần lại càng là ánh mắt phảng phất bị hấp dẫn lấy. Thật lâu, Tần Trần nhìn về phía Tuyết Linh Nhân, nói, ngươi tại Vũ Môn chờ đợi ta mấy ngày, bàn giao sự tình xong, ta tự theo ngươi đi Thanh Tiêu Thiên. Tuyết Linh Nhân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu rời đi. Thẳng đến nhìn thấy hai người rời đi sơn cốc, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mới vừa tới gần Tần Trần, nhìn về phía hòn đá kia. Cái này là hai người các ngươi tín vật đính ước, ta xem là cái gì ước định đồ vật. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi rối rít nói. Tần Trần nhìn về phía hai người, lại là cười khổ nói tốt, đừng tại đây mù ăn dấm. Trước kia, ta tại Đại Vũ Thánh Vực bên trong, ngươi nhóm cũng biết, cửu sinh cửu thế, ta dùng võ nhập đạo, đều là có bất công tu hành. Đệ nhất thế, cửu U Đại Đế thời điểm, càng nhiều khôi lỗi thuật, chỉ bất quá ta lúc đó cũng rất ít thi triển. Đệ nhị thế, Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thú Chi Đạo. Đệ tam thế, Cuồng Vũ Thiên Đế, dùng cuồng ngạo vào võ đạo. Đời thứ tư, Thanh Vân Kiếm Đế, lấy kiếm làm trung tâm. Tần Trần nhìn về phía hai người, giải thích nói, đệ tam thế, ta nghiên cứu liền là võ đạo ý cảnh, lựa chọn là cuồng, Diệp Nam Hiên cái này một điểm rất giống ta, cho nên, ta mới sẽ thu hắn làm đồ, nếu không, Diệp Bắc Phong hiện tại liền là đồ đệ của ta. Mà lúc đó, ta tại sắp bắt đầu đời thứ tư thời khắc, sáng tạo nhất môn vũ quyết, tên là Cuồng Quyết. Cuồng Quyết, là ta thời gian một vạn năm tu võ tâm đắc, mượn cơ hội này, sáng tạo mà ra. Cuồng Quyết hết thảy ba quyển nội dung, quyển thứ nhất là trưởng pháp, quyển thứ hai là quyền pháp, quyển thứ ba là đao pháp, lúc đó ta chỉ truyền cho Diệp Nam Hiên, đồng thời cáo chi hắn, pháp quyết này ngoại nhân rất khó tu hành, làm không tốt liền là chết, hắn tương đối thích hợp, bởi vì hắn có cuồng kình. Tần Trần nói đến chỗ này, thở dài nói, cái này Cuồng Quyết, hạ tam thiên bên trong, chỉ có ta sư đồ hai người biết, như cùng ta dạy bảo cho huyền đạo tam thập tam thiên kiếm quyết. Vừa rồi, cái này khối trên tảng đá, ẩn chứa nhất đạo cuồng kình, hẳn là Diệp Nam Hiên, nhìn đến, Diệp Nam Hiên tiêu thất, thật là tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là cái này thời thanh trúc hành vi? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng nói không chính xác, Tần Trần đứng dậy, cười nói, đã nàng nhất định phải ta đi, vậy ta liền đi nhìn xem tốt, trước đó huyền đạo cũng nói, Diệp Nam Hiên tiêu thất, khả năng cùng Thanh Tiêu Thánh vực có quan hệ, kia lại vừa vặn đi xem một chút. Có thể là ngươi bây giờ thương thế, Tần Trần nghe vậy, cười nói, không ngại, không sử dụng thực lực, cũng không có quan hệ gì, hơn nữa luôn chờ tại vũ môn bên trong, cũng không có khả năng có biện pháp giải quyết. Đi xem một chút đi, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu. Sư phụ, vào giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, đạo đạo thân ảnh, đột nhiên vọt vào. Chỉ gặp Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến cùng với Tiên Hàm chờ người, đều là dáng vẻ vội vàng mà tới. Nhìn thấy một nhóm người này nóng nảy đến, Tần Trần nhịn không được cười nói, nhìn đến hôm qua ngươi nhóm đều là che giấu, bây giờ liền đều sinh long hoạt hổ rồi. Sư tôn, không có thời gian nói đùa. Dương Thanh Vân lúc này mở miệng nói, thế nào rồi? Dương Thanh Vân liền nói ngay, mới vừa, Vũ Môn nhận được tin tức, ra đại sự. Đại sự, cái đại sự gì? Huyết Tông, Huyết Tự Như, Tu La Điện, La Phong Tùng, La Trấn, U Minh Cốc, U Minh Tuyệt, U Minh Ngạn, Thiên Diễn Tông, Thiên Chi Long, Thiên Nguyên Nhân, Cửu Tinh Các, Hứa Minh Không cùng Hứa Tấn Tiên phụ tử. Cùng với theo bọn hắn mà đến tứ đại thánh vực võ giả, đều chết. Lời này vừa nói ra, đứng tại Tần Trần bên cạnh người Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là biến sắc. Đều chết rồi, Tần Trần nhìn về phía mấy người. Diệp Bắc Phong chắp tay nói, không sai, tiên sinh, ngũ phương từ khác nhau vị trí, rời đi vũ môn, đều là bị phát hiện, chết tại đại vũ thánh vực bên trong, chỉ có số ít thi thể bảo tồn hạ đến, đám người còn lại thi thể, đều hóa thành hài cốt. Những cái kia còn bảo tồn hạ đến thi thể, đã lại bị trở về đường bên trên. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên chi đạo, đây cũng không phải là vũ môn hành vi. Hơn nữa, hôm qua rời đi, chỉ có thông thiên thánh vực võ giả, nhưng là dẫn đội Tề Ngọc Hiên, tuy nói thực lực khá mạnh, nhưng cũng tổng không đến mức có thể ngăn giết ngũ phương. Cái này thể hiện rõ là giá hỏa, Tuyết Phi Yến chân thành nói, hôm qua hồn yến sự tình, đại gia đều nhìn thấy, hôm nay hắn nhóm liền bị phát hiện, chết tại ta đại vũ thánh vực cảnh nội, cái này quá xảo hợp. Hôm qua, Hiên Viên Thế Gia vọng tộc người cùng Thanh Tiêu Thiên người đều tại vũ môn bên trong, kia Tề Ngọc Hiên rời đi, cũng không có khả năng một phát giết ngũ phương nhân mã, cực lớn có thể là ma tộc xuất thủ. Ôn Hiến Chi phân tích nói, nhìn đến, cái này là muốn cho vũ môn cùng vài đại thánh vực đám cự đầu, triệt để khai chiến. Vào giờ phút này, mấy người đều là nghị luận ầm ĩ. Sư tôn, ta nhóm thế nào làm? Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần nói, thế nào làm? Tần Trần cười nói, có thể làm sao? Nếu là vài đại thánh vực muốn liên hợp lại, tiến đánh vũ môn, kia liền đánh. Người mặc dù chết tại đại vũ thánh vực bên trong, có thể cũng không phải vũ môn hành vi, ta nhóm có thể làm cái gì? Hắn nhóm đến ăn mừng, tại vũ môn bên trong, ta nhóm tự nhiên là muốn bảo vệ hắn nhóm an nguy, có thể là rời đi vũ môn, sinh tử không liên quan gì đến chúng ta. Nghe đến Tần Trần lời này, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Lời nói này là nhẹ nhóm, có thể là Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Cửu Tinh Các sao lại như thế dừng tay. Có thể là Tần Trần hết lần này tới lần khác bình tĩnh như thế. Thạch Cảm Nương nhìn thấy Tần Trần như thế lạnh nhạt, nhịn không được nói, sư tôn, sẽ không phải là ngài để Lý Huyền Đạo sư huynh đi chặn giết hắn nhóm a? Đánh giám, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Nương, nhịn không được mắng, tiểu tử ngươi. Ta sai, Thạch Cảm Nương lập tức nhịn không được nói, vậy sư tôn vì cái gì như thế lạnh nhạt a? Tần Trần không phản bác được, ngươi, không phải chúng ta giết, còn nữa, có người giết bọn hắn, trong lòng ta cũng thật vui vẻ, đến mức cái này vài phương nghĩ như thế nào, là hắn nhóm sự tình, muốn làm gì, cũng là bọn hắn sự tình, ta lại không xen vào. Tần Trần nhìn về phía mấy người, lắc đầu, ngày mai chuẩn bị xuất phát, đi tới Thanh Tiêu Thánh Vực. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Nương, ba người các ngươi, cùng ta cùng một chỗ, mang lên Vệ Thiên Giảo cùng Cửu Anh. Diệp Bắc Phong, Tuyết Phị Yến, người nhóm liền lưu tại vũ môn bên trong, cùng Tiên Hàm Nhất Đạo, cường điệu khôi phục vũ môn bên trong trật tự. Đến mức Lý Huyền Đạo, trước về Thiên Kiếm Thánh Vực đi. Mặt khác, Lý Huyền Đạo, người nhất kiếm các bên trong Thánh Đế, điều động vài vị đi tới Thiên Hồng Thánh Vực Thanh Minh bên trong tọa trấn, lại điều động mấy vị tới vũ môn bên trong tọa trấn, để phòng bất trắc. tiên nhân phu nhân chờ người, còn tại Thiên Hồng Thánh vực Thanh Minh bên trong đâu. Cái này Vũ Môn, Tiên Hàm cũng lưu lại, lần này, vài đại thánh vực người đều chết rồi, ngược lại là cho Tần Trần một lời nhắc nhở. Nếu là ma tộc bức gấp, lại thừa dịp hắn không tại, giết tới Thiên Hồng Thánh vực, giết tới Đại Vũ Thánh vực bên trong, kia liền phiền phức. Tốt, sự tình liền cái này định, ta ngày mai hội đi tới Thanh Tiêu Thánh vực, nếu là Cửu Tinh Thánh vực, Huyết La Thánh vực, U Minh Thánh vực, Đại Diễn Thánh vực tứ đại vực cảm giác là ta nhóm giết bọn hắn người, muốn tới trả thù, vậy cũng phải cần thời gian, chủ tính trung nhân mã, nếu thật là đến, đại không ta lại khởi động lại vạn vực tinh không lục thánh chi trận cùng Thiên Vũ Cuồng Long chi thế, cùng bọn hắn đánh. Nghe đến Tần Trần lời này, đám người trong lúc nhất thời đều là im lặng. Kia hai tòa thiên nhiên ưu đãi đại trận, đúng là cường hoành. Có thể là mấu chốt, Tần Trần hiện tại có thể là trọng thương tại thân, chỉ là, đại gia cũng minh bạch Tần Trần tính tình. Lần này, tứ đại thánh vực, ngũ phương thế lực trêu đến Tần Trần đúng là không nhanh, nếu không phải là tự thân thụ thương, Tần Trần tuyệt đối không có khả năng chỉ là giáo huấn một chút hắn nhóm. Mấy người lần lượt rời đi, dựa theo Tần Trần dặn dò, bắt đầu chuẩn bị. Mà không bao lâu, Hiên Viên Quân cùng Lý Nhiễm Nhiễm phu phụ đến. Tần huynh đệ, Hiên Viên Quân chân thành nói, xem ra là có người giá họa cho ngươi, chuyện này, chỉ sợ càng khó giải quyết, ta phu phụ hai người liền đi về trước. Nếu như tứ đại vực thật muốn làm gì chuyện vọng động, ta nhóm cũng phải điều động Hiên Viên thế gia vọng tộc thực lực, giúp ngươi một cái. Tần Trần nghe vậy cười nói, không có vấn đề, mà đổi thành một bên, Thanh Tiêu Thiên người, tại Vũ Môn bên trong, cũng là được đến tin tức. Tứ đại thánh vực, ngũ phương nhân mã, đều chết rồi. Lần này, có thể là có thánh đế dẫn đội, Tuyết Linh Nhân nhận được tin tức, kinh ngạc vô cùng. Là người nào to gan như vậy, nàng tự nhiên biết rõ, cũng không phải là Vũ Môn hành vi, đêm qua Vũ Môn đám người tụ tập uống rượu chuyện phiếm, có thể là đến rạng sáng mới kết thúc. Cái này là có người phải giá họa cho Vũ Môn. Tần Trần đối với cái này có gì giải thích, Lạc Ninh Ninh hỏi thẳng bẩm báo người, kia người hồi đáp, Tần Trần nói, ngày mai vẫn y như cũ xuất phát, đi tới Thanh Tiêu Thiên. Lời này vừa nói ra, Lạc Ninh Ninh cùng Tuyết Linh Nhân hai người, đều là trợn mắt hốc mồm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Tần Trần ngày mai thế mà còn muốn y theo kế hoạch của mình xuất hành. Liền không lo lắng tứ đại thánh vực ngũ phương thế lực triệt để thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết tới Đại Vũ Thánh vực tới sao. Cái này Tần Trần thật không phải người thường có thể suy đoán. Lạc Ninh Ninh nhịn không được nói, khó trách trước kia, chủ thượng đối hắn. Như thế nào, nhìn thấy Lạc Ninh Ninh không nói thêm lời, Tuyết Linh Nhân nhịn không được nói. Không, không có gì. Lạc Ninh Ninh lần nữa nói, đã hắn đều không lo lắng, ta nhóm cũng không có gì đáng lo lắng, ngày mai xuất phát chính là. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vũ Môn bên trong, Cuồng Cốc bên ngoài. Lạc Ninh Ninh mang theo cả đám người, tại thời khắc chờ đợi Tần Trần. Không bao lâu, Tần Trần dẫn Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Phệ Thiên Giảo, lần lượt xuất hiện. Tiên Hàm, Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến tự nhiên là trước để đưa tiễn. Lý Huyền Đạo nhìn mình Sư Tôn, mở miệng nói, Sư Tôn an bài sự tình, ta đều là an bài xong xuôi, Thiên Hồng Thánh Vực cùng Đại Vũ Thánh Vực cái này một bên, ta hội thường xuyên tra nhìn, Sư Tôn cứ yên tâm. Ngược lại là Sư Tôn chính mình, yên tâm đi, có Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo tại, không có vấn đề gì. Lý Huyền Đạo gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiên Hàm, cái này Vũ Môn có thể là giao cho ngươi, ngươi có thể đến thêm chút sức, đừng để ta thất vọng. Đại ca yên tâm, dặn dò xong, Tần Trần dẫn mấy người, theo Lạc Ninh Ninh cùng Tuyết Linh Nhân rời đi. Lạc Ninh Ninh bàn tay vung lên, một tòa hành cung xuất hiện tại mọi người thân trước. Hành cung cao tới 50 trượng, nhìn kỹ lại, mấy chục gian phòng, đầy đủ dung nạp hơn 100 người ở. Đám người từng cái leo lên hành cung, vậy được cung tại thời khắc, trôi nổi mà lên, rời đi Vũ Môn, biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến nói, ta đã sai người tại Vũ Môn bên trong, cùng Nhất Kiếm các cấu kiến đại trận, thời khắc liên hệ, người nhóm cái này bên nếu là xảy ra vấn đề, ta hội bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Tốt, dặn dò xong những này, Lý Huyền Đạo cũng là dẫn người rời đi. Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ hai người thì là đứng vững tại Cuồng Cốc bên ngoài. Giang Ngạo Tuyết trêu ghẹo Tiên Hàm nói, có phải là rất hy vọng cùng bọn hắn nhất đạo. Hối hận tuyển trạch làm bạn với ta, nói cái gì đó, Tiên Hàm lại là cười nói, ca ta thần thông quảng đại, cũng không phải một đời gặp không đến, ta tại Hạ Tam Thiên, xem như giúp hắn tỏa trấn nơi đây, phòng ngừa ma tộc tương lai hoắc loạn. Giang Ngạo Tuyết lại là cười nói, kỳ thực, ngươi cùng hắn cùng nhau đi rộng lớn hơn thiên địa, cũng không có cái gì, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Vậy ta có thể không nỡ, Tiên Hàm cười ha ha nói, Kiều Thê phòng không gối chiếc, vậy cũng không phải là bị người thời thời khắc khắc nhớ, ta có thể yên tâm sao? Miệng lưỡi trơn tru, Vũ Môn, khoảng cách đám người càng ngày càng xa. Thanh Tiêu Thiên người ngồi hành cung, cũng là một kiện cường đại thánh khí, không thể so kia cửu tinh các thất tinh cung kém. Này chờ cường đại bá chủ thế lực, những này mặt bài, tự nhiên vẫn phải có. Hành cung bên trong, an an ổn ổn, cái này có thể so cưỡi phi cầm muốn thoải mái nhiều. Chỉ bất quá, này chờ hành cung, đều là dùng thiêu đốt thánh thạch làm căn cơ, tiêu hao cũng là 10 đủ 10 cường đại. Lạc Ninh Ninh thân vì thánh đế, tại Thanh Tiêu Thiên tự nhiên vị không thấp. Mà Tuyết Linh Nhân cũng là Thanh Tiêu Thiên chi chủ thời Thanh Trúc ái đồ. Lạc Ninh Ninh lúc này nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, nghe thấy cửu tinh thánh vực cửu tinh các, huyết la thánh vực huyết tông cùng tu la điện cùng với đại diễn thánh vực thiên diễn tông, u minh thánh vực u minh cốc người, đều là bị giết, không biết rõ Tần công tử là ý nghĩ như thế nào. Tần Trần nhìn về phía Lạc Ninh Ninh, cười nói, ngươi sẽ không tưởng rằng ta giết a? Tự nhiên không phải, vậy ta có thể có ý kiến gì? Ngươi là chết tại đại vũ thánh vực, cũng không nên trách Vũ Môn a. Vũ Môn hiện nay, cũng liền hai vị thánh đế thôi, có thể là không so được các đại thánh vực nội tình cùng thực lực. Tần Trần tiếp tục nói, hắn nhóm nghĩ như thế nào, ta là không xen vào. Lạc Ninh Ninh nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu đời sau mới nói, chẳng lẽ ngài không sợ tứ đại thánh vực trả thù sao? Hắn nhóm nếu là trả thù, ta chỉ có thể chống cự, hiện tại, không phải còn không có trả thù sao? Lạc Ninh Ninh cảm giác, cùng Tần Trần nói chuyện phiếm, có chút tâm đổ. Có thể là, suy nghĩ cẩn thận, Tần Trần nói cũng không sai. Người, không phải Tần Trần giết, không chỉ Thanh Tiêu thánh vực người biết rõ, Hiên Viên thánh vực người cũng biết. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề, cũng không ở chỗ người đến cùng phải hay không Tần Trần giết. Mà là, tứ đại thánh vực có thể hay không tin. Lần này, tứ đại thánh vực, ngũ phương thế lực, đều là có thánh đế vẫn lạc. Càng nghĩ, Lạc Ninh Ninh tự giễu cười một tiếng. Việc này cùng nàng, lại có quan hệ gì đâu. Hành cung một đường lao vùn vụt, đám người lần lượt tại an bài gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Tần Trần lúc này, nằm ở trên giường, tam hồn thất phách, đứng tại trên thân thể, tại kia tam hồn thất phách bên trong, chỉ thấy thương kiếm hình bóng, rất là rõ ràng. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là chú ý cẩn thận nhìn xem. Qua thật lâu, Tần Trần thở ra một hơi, ngồi dậy. Người cái này không khác là một thanh lợi nhận, treo ở đầu bên trên, thời khắc khả năng ngã xuống, đến thừa dịp sớm giải trừ mới tốt. Vân Sương Nhi lo lắng nói, ta cũng minh bạch, Tần Trần bất đắc dĩ nói, chỉ là, lập tức, đúng là không có gì tốt biện pháp. Người kia nhiều thủ đoạn đâu, đều vô dụng, trừ phi dùng đại tác mệnh thuật làm căn cơ. Tần Trần lần nữa nói, chỉ là, đại tác mệnh thuật, vì kia ngốc chó, tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên, nếu là lại tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên, liền hội đối ta tu hành căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là dầu dĩ không vui. Không cần phải lo lắng, dù sao vẫn là có biện pháp, ta luôn cảm thấy, ta quên cái gì. Tần Trần cười nói, yên tâm tốt, lời tuy như thế, có thể là hai nữ cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, tứ đại thánh vực chỉ sợ phải làm những gì. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, lần này, có phải hay không là thông thiên thánh vực người làm? Vân Sương Nhi lại là nói, có khả năng, thông thiên thánh vực lần này, không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, lời cũng nói đi cũng phải nói lại, Tần Trần cũng không có làm khó hắn nhóm, có lẽ những cái kia người hạ thủ, cũng là nhìn cho phép cái này một điểm, cho nên cố ý không đối thông thiên thánh vực người xuất thủ, càng triệt để hơn vụ oan trên người Tần Trần. Liễu thông thiên cái này người, ta chưa thấy qua, không tiện đánh giá, bất quá huyền đạo nói qua, người này thực lực, cùng hắn tương xứng, cái này rất lợi hại. Tần Trần thản nhiên nói, bất quá lần này, ma tộc xuất thủ khả năng rất lớn, nhưng là, người nào cùng ma tộc thông báo. Thập đại thánh vực bên trong, chỉ sợ có một ít người, cùng ma tộc đã là đạt đến nhất trí điều kiện, đến cùng là người nào, hiện tại khó mà nói, một ít chuyện, ta phải đi một đi, nhìn một chút. Hơn nữa, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu cùng Lý Nhàn Ngư ba người, hiện tại còn không có cái gì tin tức, cũng cho ta cảm giác không thích hợp. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu, nhưng là việc cấp bách nhất, còn là ngươi thực lực bản thân. Vân Sương Nhi chân thành nói, ngươi thương thế như vậy, nhìn xem quá làm cho người lo lắng. Cái này lại không có ảnh hưởng gì. Tần Trần không phục nói, trong mỗi ngày hầu hạ hai vị, ta không phải là sinh long hoạt hổ. Vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Một liền mười mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đều là ở bên trong phòng, một bước không có ra ngoài. Hành cung một đường hướng Đại Vũ Thánh vực phương Bắc mà đi, dần dần đi đến Đại Vũ Thánh vực phần cuối, chỉ thấy, ở giữa thiên địa, một mảnh tối tăm mờ mịt, phía trước, tựa hồ lại không cái gì đường đi. Hành cung bên trong, Lạc Ninh Ninh mở miệng nói, chư vị cẩn thận, tiếp xuống, muốn đi ngang qua Đại Vũ Thánh Vực cùng Thanh Tiêu Thánh Vực ở giữa vực bích, khả năng hội có rất lớn ba động. Gian phòng bên trong, nghe đến âm thanh Tần Trần, lười biếng từ trên giường đứng dậy. Muốn đi ngang qua vực bích, Tần Trần cười nói, mang các ngươi đi ra xem một chút. Một trái một phải, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thần sắc mỏi mệt, hiển nhiên cái này mười mấy ngày thời gian, không ít bị Tần Trần tàn phá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, lần trước đi đến Đại Vũ Thánh Vực, là Lý Huyền Đạo mang theo bọn nàng, hai người thật đúng là không biết, từ một đại thánh vực đến khác một đại thánh vực, cái gọi là đi ngang qua vực bích, đến cùng là cái gì cảm thụ. Mặc thỏa đáng, ba người nhất đạo, ra gian phòng. Lạc Ninh Ninh nhìn thấy Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người xuất hiện, cũng là ánh mắt cổ quái. Nàng cũng hoài nghi, đây quả thật là tam đế chuyển thế người sao. Cái này mười mấy ngày thời gian, Tần Trần căn bản không có rời phòng. Một mực tu hành, nàng không tin, nếu là một mực tu hành, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cứ gì ở bên trong phòng chờ hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay, ba người làm cái gì, nàng đại khái hiểu. Tiền nhiệm tam đế, hiện nay cũng là tin phục tại cái này hai vị giai nhân tuyệt sắc dưới váy rồi. Càng là nghĩ tới những thứ này, Lạc Ninh Ninh càng là vì chính mình đại nhân cảm giác không phục. Chính mình đại nhân điểm nào không so được hai người này rồi. Tần Trần mắt mù đi, Tần công tử, những này thời gian, nhìn đến rất an nhàn. Lạc Ninh Ninh không mặn không nhạt nói, dù sao có Thanh Tiêu Thiên người làm hộ, ta ngược lại là không lo lắng chính mình an ủi. Tần Trần cũng không thế nào để ý tới Lạc Ninh Ninh nghĩa bóng. Đi đến hành cung trước, chỉ thấy phía trước chân trời, một mảnh u ám, phảng phất cả cái thiên địa tại thời khắc nhìn, đều là thành đục ngầu bột nhão. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi các loại người, cũng là lần lượt đi ra. Lạc Ninh Ninh lần nữa nói, Đại Vũ Thánh Vực cùng Thanh Tiêu Thánh Vực có một mảnh địa vực giáp giới, xuyên qua cái này một mảnh vực bích, chính là Thanh Tiêu Thánh Vực, bất quá sẽ có một ít khó khăn trắc trở, đại gia cẩn thận chút. Mọi người đều là tò mò nhìn phía trước, hội là cái gì khó khăn trắc trở. Tần Trần lúc này đứng tại hành cung trước, nhìn về phía trước, nói phía trước liền là hai đại thánh vực ở giữa vực bích. Hạ tam thiên chỗ, thập đại thánh vực, từng cái thánh vực ở giữa, đều là tồn tại vực bích, những này vực bích, là thiên địa quy tắc diễn biến, cũng là không gian thuế biến mà thành. Bình thường mà nói, thánh tôn cấp bậc mới có thể đủ đi ngang qua giới bích, thánh đế cấp bậc cường giả, vậy thì càng đơn giản, xé rách không gian, trực tiếp vượt qua. Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư tôn, những này vực bích là như thế nào ngưng tụ? Tần Trần chậm rãi nói, hạ tam thiên bên trong, thực lực võ giả càng cường đại, càng là hội dẫn động thiên địa chi lực biến hóa. Ví như, Đại Vũ Thánh Vực bên trong xuất hiện thánh đế khí tức, sẽ khiến cho ở giữa thiên địa thánh lực lưu chuyển ra hiện biến hóa, dùng một vị thánh đế làm trung tâm, thiên địa thánh lực cũng sẽ dần dần dựa vào, mà Thanh Tiêu Thánh Vực bên trong, nếu là lại xuất hiện một vị thánh đế, vậy cũng sẽ như thế, cái này cùng loại với hai đại cường giả đối bính. Ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Cái này trùng phạm vi, là có biên giới chỗ, đi qua lâu ngày biến hóa, cùng thời gian không gian vận chuyển, dần dà, thành làm một đạo vách tường. Vực bích ngăn cách hai đại thánh vực, giống như là phân chia thiên địa. Tần Trần tiếp theo nói, hạ tam thiên thông hướng trung tam thiên chỗ, cũng tồn tại vách tường, bất quá là xưng là tam thiên giới bích. Tam thiên giới bích, vậy thì càng không thể phá vỡ, tam thiên giới bích phân hai mặt, hạ tam thiên cái này một mặt. Không có siêu việt thiên thánh đế thực lực, là không phá nổi, cũng liền vô pháp tiến nhập trung tam thiên. Mà trung tam thiên phía bên kia, thì càng thêm cường hoành, liền xem như trung tam thiên đỉnh tiêm cường giả, cũng cơ hồ không phá nổi. Đương nhiên, đây cũng không phải là 100%, nếu là này các loại địa vực, đều là tồn tại thiếu hụt, người hữu tâm, không nhất định tra không được. Lạc Ninh Ninh nghe đến những này, cũng là rất là kinh ngạc. Tam thiên giới bích, nàng còn là đầu tiên nghe nói, thánh đế cảnh giới, tiểu giai vị. Đại giai vị, nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, viên mãn thánh đế, thiên thánh đế thất đại cảnh giới. Cái này thất đại cảnh giới, nói là dung hợp thánh lực, thánh hồn, thánh thể, dung hợp thiên địa đại thế, trên thực tế, cũng là đối hạ tam thiên thế giới lĩnh ngộ càng mạnh, muốn phá vỡ tam thiên giới bích, tiến nhập trung tam thiên, cũng liền càng lớn khả năng. Chờ các ngươi đều đạp vào đến thánh đế cảnh giới, lại cùng ngươi nhóm nói rõ, hiện tại, ngươi nhóm cũng không thể nào hiểu được. Mấy người lần lượt gật đầu, mà giờ khắc này, hành cung đã là vào tới kia hỗn độn ở giữa thiên địa. Chỉ thấy bốn phía, u ám vô quang, càng là thỉnh thoảng xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian, giống như muốn chiếm đoạt hành cung. Mà giờ khắc này, hành cung kịch liệt lay động, đất trời bốn phía, lôi đình sơn đỉnh, đám mây như cự thạch, nhanh chóng di động, như là tận thế. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, đều là lần thứ nhất nhìn thấy này các loại cảnh tượng, cũng là rất là kinh ngạc. Trái lại Thanh Tiêu Thiên một nhóm võ giả, tựa hồ đã là tập quán, một cái không cảm thấy kinh ngạc. Hành cung bốn phía, lúc này xuất hiện đạo đạo quang mang, nhất đạo quang mang, ngưng tụ thành nhất đạo vòng bảo hộ lấy hành cung, không chịu những cái kia ngoại vật công kích. Chỉ bất quá, tại ác liệt như vậy tình huống dưới, hành cung vẫn y như cũ là kịch liệt run run, có thể dù sao vẫn là an toàn đi tới. Mà tại thời khắc, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy, một đóa cực lớn hắc vân, tại thời khắc nhanh chóng tới gần. Hắc vân lóe ra lôi điện quang mang, thẳng tắp đánh thẳng tới. Hành cung lúc này, tại Thanh Tiêu Thiên đám người khống chế phía dưới, tránh né kia hắc vân. Có thể là hắc vân thế mà cải biến quỹ tích, lại lần nữa đánh tới. Lạc Ninh Ninh lúc này cũng là quan sát được không giống bình thường chi chỗ. Đại gia cẩn thận, Lạc Ninh Ninh trực tiếp mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Lạc Ninh Ninh thân ảnh tại thời khắc, trực tiếp thoát ly hành cung, lao vùn vụt mà ra. Mặt đối vậy được cung, Lạc Ninh Ninh một quyền trực tiếp đập ra, quyền phong hóa thành nhất đạo giải lụa bảy màu, nhất thời ở giữa xung kích đến hắc vân trước. Có thể là, ngay tại lúc này, hắc vân lại là dây lát ở giữa từ bên trong, bộc phát ra đạo đạo hắc vụ, như là quả đen, tại thời khắc trực tiếp xông ra. Phanh phanh phanh, hỗn độn ở giữa thiên địa, giải lụa bảy màu cùng hắc sắc quả đen va chạm, lập tức dẫn động không gian nổ tung. Mà nhất thời ở giữa, kia hắc vân bên trong, một thân ảnh dây lát ở giữa xung phong mà ra, bàn tay thành chảo, trực tiếp phủ xuống, sát na hóa thành nhất đạo thao thiên cự chảo, hướng Lạc Ninh Ninh chộp tới. Bành, Lạc Ninh Ninh tuy có để cản, có thể là căn bản không làm gì được, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Ninh Di, Tuyết Linh Nhân lúc này mặt lộ vẻ lo lắng, có thể là tuyệt không rời đi hành cung. Cái này vực bích phạm vi bên trong, thiên địa thời không cụ có xé rách lực lượng, nàng chỉ là thánh tôn cảnh giới, rời đi hành cung che chở, bất quá là miễn cưỡng chống cự mà thôi, căn bản là không có cách trợ giúp cho Lạc Ninh Ninh cái gì. Tuyết Linh Nhân ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo cầu khẩn thần sắc nói Tần công tử. Hiến Chi, Tần Trần mở miệng, Ôn Hiến Chi lập tức gật đầu, vừa sải bước ra. Hiện nay Ôn Hiến Chi cũng là tiểu giai vị thánh đế thực lực, lại thêm cùng Thanh Hiên phối hợp, thuần thục vô cùng. Lúc này, Ôn Hiến Chi vừa sải bước ra, tay cầm một quyền, trực tiếp đánh tới hướng hắc vân. Oanh, hắc vân nổ tung, nhất thời ở giữa, chỉ thấy hắn bên trong tam đạo thân ảnh xuất hiện. Trừ từ hắc vân bên trong dẫn đầu đi ra một người, còn có ba người ẩn nấp hắn bên trong. Ôn Hiến Chi hét lớn một tiếng nói, bọn chuột nhất phương nào, tại ngươi Ôn gia gia trước mặt, còn dám lỗ mãng. Cái này vừa quát, ba người kia đều là thần sắc nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tứ đạo thân ảnh đứng vững đến cùng một chỗ. Lạc Ninh Ninh cũng là tại thời khắc lui ra phía sau. Cẩn thận một chút, đại giai vị thánh đế. Ôn Hiến Chi nghe vậy, hừ một tiếng nói, bất quá đại giai vị thánh đế mà thôi, ta sao lại sợ. Lời này vừa nói ra, bốn người kia đều là khí tức dũng động. Thật là hội tuyển địa phương, tại vực bích bên trong tập sát, không lọt vết tích, cao minh a. Lúc này, bốn người bên trong, một người đi ra, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, người thật đúng là dám cùng Thanh Tiêu Thiên người nhất đạo đi. Cái này lời nói, là hướng về phía Tần Trần nói. Bất quá, Lý Huyền Đạo không ở bên người ngươi, hôm nay, ngươi lại có thể thế nào tự cứu. Kia thương kiếm nhập thể, tư vị không dễ chịu a. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười nói, ma tộc đám tiểu đồng bạn a. Mới vừa ở vũ môn hao tổn 18 vị thánh đế, cái này là lại chuẩn bị, lại chết vài vị rồi. Nếu là tại vũ môn bên trong, chúng ta đúng là kiêng kỵ ngươi, có thể là tại cái này vực bích bên trong, ngươi trước ba thế, chẳng lẽ còn tại nơi đây, lưu lại thủ đoạn. Hắc y nhân lạnh lùng nói, chưa có cố làm ra vẻ, Tần Trần. Một câu rơi xuống, bốn người dây lát ở giữa hóa thành tứ đạo khói đen, phóng tới Lạc Ninh Ninh cùng Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi cầm trong tay khô huyết thánh thương, Thanh Hiên hóa thành áo giáp màu xanh, bám vào tại thân thể mặt ngoài, nhất thời ở giữa giết ra. Lạc Ninh Ninh lúc này cũng là có chuẩn bị, trong tay xuất hiện nhất đạo Ngọc Liên nở rộ ra, nhất thời ở giữa hóa thành đạo đạo liên lưỡi đao, ngưng tụ tại thân thể mình bốn phía. Nhất thời ở giữa, hai tên hắc y thánh đế bị ngăn cản. Có thể là hai người khác, lại là bay thẳng hành cung mà tới. Đám người ở hành cung bên trong, đều là thần sắc nhất biến. Thoát ly hành cung bảo hộ, hắn nhóm những này thánh tôn, tại cái này vực bích không gian bên trong, chỉ có thể tự bảo vệ mình, đến thời điểm, chính là cái này hai vị thánh đế đợi làm thịt cừu non. Tần Trần nhìn về phía đánh tới hai vị thánh đế, thần sắc không thay đổi. Ngay tại lúc này, nhất thời ở giữa, một đạo tàn ảnh, vút không mà ra. Phệ Thiên Giảo lúc này, đột nhiên bạo khởi, tốc độ cực nhanh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, xung phong ra ngoài ở giữa, thân thể hóa thành trăm trượng, uy vũ bất phàm. Miệng lớn cắn xé mà ra, trực tiếp kẹp lại một vị thánh đế thân thể. Mà hắn móng vuốt, tại thời khắc trực tiếp chụp được. Một vị khác thánh đế thân thể, tại thời khắc bị ngăn cản, vô pháp đi tới. Phệ Thiên Giảo thân thể một trận, song giác càng là tách ra đạo đạo ba động khủng bố, phóng xuất ra khủng bố tử sắc quang mang, trực tiếp thẳng hướng hai vị thánh đế. Hai vị kia thánh đế, lúc này thân thể run lên, không thể không lui ra phía sau. Thánh đế chi cảnh, hai người liếc nhau, đều là kinh ngạc vô cùng. Trận chiến ngày đó, cái này dị thú, cơ hồ là muốn triệt để mất mạng. Có thể là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, thế mà là tiến thêm một bước, vượt qua thánh tôn cảnh giới, đi đến thánh đế chi cảnh. Tần Trần lúc này, lại là sắc mặt bình tĩnh. Phệ Thiên Giảo vốn chính là huyết mạch bất phàm, cái này mấy vạn năm đến, kia thuần túy là lười biếng. Lần này, hao phí là Tần Trần 10 vạn năm thọ nguyên, cứu trở về hắn tính mệnh, càng là dùng Tịnh Ma Châu đan, không ngừng uẩn dưỡng, đồng thời cũng nuốt ăn lượng lớn đan dược. Coi như vài vạn năm lười biếng không tu luyện, đó cũng là có tích lũy ở, lần này phá quan, hợp tình lý. Lúc này, Phệ Thiên Giảo lấy một địch hai, uy phong lẫm liệt. Bốn vị Hắc Y Thánh Đế, bị Phệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, Lạc Ninh Ninh ba người ngăn cản. Hành cung trước, đám người cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, bốn người này là có làm chuẩn bị, tại địa phương này mai phục hắn nhóm. Nếu không phải Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, vẻn vẹn chỉ là bằng vào Lạc Ninh Ninh, hắn nhóm chỉ sợ sẽ gặp phải đại phiền toái. Oanh, vực bích bên trong, thánh đế giao chiến, ba động đồng dạng là kinh thiên động địa. Thanh Tiêu Thiên chúng đệ tử, khống chế hành cung, rời xa vùng này. Nếu như là bị vài đại thánh đế giao chiến tác động đến, hắn nhóm chỉ sợ không chỉ là hội bị dư uy chấn động, càng là hội bị dẫn động vết nứt không gian chiếm đoạt. Những này người đến có chuẩn bị, nói không chừng cái khác vài đại thánh vực người, chính là bị những này người giết chết. Thế mà đối phó đến ta nhóm Thanh Tiêu Thiên thân bên trên đến, ma tộc quá cản rỡ. Âm âm âm thanh, tại thời khắc vang lên, mấy vị kia thánh đế giao chiến, tựa hồ càng phát mãnh liệt. Đám người cũng là nhịn không được âm thầm lo lắng, mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Theo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, chỉ thấy một thân ảnh, tại thời khắc như quỷ mị, giây lát ở giữa xuất hiện tại hành cung phía trước. Kia một thân ảnh, tay cầm một thanh võ sĩ đao, trực tiếp lăng không nhất đao, chém vào hạ tới. Tán, Tần Trần lúc này vừa quát, đạo đạo thân ảnh, giây lát ở giữa né tránh. Hành cung lúc này, bị kia nhất đạo đao mang, trực tiếp lăng không chém xuống, trong nháy mắt ở giữa xuất hiện một vết nứt, nổ bể ra tới. Mấy chục người lúc này, lần lượt tứ tán tại vực bích không gian bên trong. Chỉ là sau một khắc, đại gia đều là cảm giác được, bốn phía không gian, truyền lại đến nhất đạo đạo cường hoành đè ép. Kia là thiên địa chi lực vận chuyển, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, tựa hồ muốn triệt để đem hắn nhóm thân thể cho chen bể. Hơn nữa, tại bậc này không gian đè ép phía dưới, càng là có từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, phảng phất muốn vỡ ra thân thể của bọn hắn. Hai cỗ khá cụ mâu thuẫn lực lượng, tác dụng tại mọi người thân thể mặt ngoài. Đây chính là vực bích bên trong. Dương Thanh Vân lúc này thần sắc nghiêm nghị nói, thiên địa chi lực muốn đè ép ta nhóm, thời không chi biến, lại là muốn xé rách ta nhóm. Rất nhiều thánh tôn, vào giờ phút này, lần lượt vận chuyển thánh thể thánh hồn lực lượng chống cự cái này hai cỗ hoàn toàn không giống lực lượng. Mà kia xuất hiện hắc ảnh, tại thời khắc lại là cầm trong tay võ sĩ đao, đứng tại giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần, một câu rơi xuống, võ sĩ đao tại thời khắc, lăng không chém xuống, mặt đối Tần Trần, không lưu tình chút nào. Đáng chết, đáng ghét, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân các loại người, lúc này lần lượt quát khẽ. Chỉ là mấy người sơ nhận vực bích lực lượng áp chế, còn không thể tập quán, tự thân miễn cưỡng tự bảo vệ mình, càng là vô pháp tới gần Tần Trần. Tần Trần nhìn thấy kia đánh tới thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt. Thể nội đạo đạo lực lượng, ngưng tụ mà ra. Hắn hồn phách lực lượng đúng là bị diệt hồn kiếm, phệ phách thương sở phong cấm, chỉ là lợi dụng Tịnh Ma Châu đan, cuồn cuộn không ngừng áp chế kia diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, cũng không phải là không thể thi triển thực lực. Chỉ bất quá, thực lực bạo phát, Tịnh Ma Châu đan áp chế công hiệu hội yếu bớt. Thần sắc lạnh lùng, Tần Trần trong tay, một thanh trường đao, bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Thanh Long Trảm Nguyệt đao, muốn thử xem lưỡi đao của ta sao? Cứ tới, một câu uống xong, Tần Trần bước chân bước ra, thể nội khí tức giây lát ở giữa phóng thích ra. Cũng không phải là Thánh Hoàng Cửu Văn cảnh giới, mà là Thánh Tôn nhất chuyển cảnh giới. Cái này mấy tháng thời gian bên trong, Tần Trần cũng không phải là chỉ là nhìn xem Dương Thanh Vân các loại người tu hành, tự thân cũng là tại nói thánh hồn thánh phách ngưng tụ, đạp vào thánh tôn. Đây là một loại du tẩu tại mũi đao phía trên tu hành đường, một cái sơ sẩy, Tần Trần khả năng hội bị diệt hồn kiếm phệ phách thương trực tiếp quán xuyên hồn phách, bỏ mình đạo tuyến. Có thể là loại hoàn cảnh này, lại là làm cho Tần Trần càng thêm có thể ngưng tụ thể xác tinh thần, bắn vọt qua thánh hoàng cảnh giới đỉnh điểm, đi đến thánh tôn cảnh giới. Nhất đao quyết, một câu uống xong, chém ra một đao, trường đao cùng võ sĩ đao lúc này, hư không ngạnh bính. Sau một khắc, Tần Trần một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rút lui. Trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, càng là run rẩy không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà kia Hắc Y Thánh Đế, lúc này cũng là thân thể có chút dừng lại. A, à, Tần Trần đi đến Thánh Tôn nhất chuyển, đã là để hắn giật nảy cả mình, có thể là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà lại có thể chống cự lại hắn nhất kích chi uy. Phải biết, vừa rồi hắn chém ra một đao, kia bát phẩm thánh khí hành cung, đều là trực tiếp bị hủy đi. Không hổ là Tam Đế chuyển thế, thế mà có thể để ngăn trở. Hắc Y Thánh Đế lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Phi, Tần Trần lúc này, há mồm phun ra nhất đạo bọt máu, lạnh lùng nói, biết rõ người nhóm ma tộc thời thời khắc khắc muốn giết ta, không chuẩn bị điểm, sao được. Đáng tiếc, mặc dù như thế, người vẫn là muốn chết. Hắc Y Thánh Đế xuất hiện lần nữa, trực tiếp giây lát ở giữa tới gần Tần Trần, chém ra một đao. Nhất đao quyết, cái này nhất khắc, Tần Trần chém ra một đao, Thanh Long Trảm Nguyệt đao lại tựa như giây lát ở giữa chém ra đạo đạo đao ảnh. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn 81 đao, mỗi một đao đều là đủ dùng triệt để chém vỡ một vị thánh tôn. 81 đao, đao đao tấn mãnh, càng là có nhất đạo cuồng vũ ý cảnh ẩn chứa hắn bên trong. Kia Hắc Y Thánh Đế, lúc này lại là không quan tâm, trực tiếp đao phong chém xuống, Tần Trần ngưng tụ 81 đao, giây lát ở giữa bị gọt đi một nửa. Mà còn thừa mấy chục đạo đao khí, tại thời khắc lại là trực tiếp tản ra, thẳng hướng Hắc Y Thánh Đế. Có thể là lúc này, Hắc Y Thánh Đế thân thể bốn phía, đạo đạo lăng lệ bá khí phóng thích, những cái kia đao khí, căn bản là không có cách tới gần. Thánh tôn nhất chuyển, cùng Thánh Đế chi cảnh, chênh lệch sao mà lớn. Huống hồ Tần Trần cũng không thể ngưng tụ lực lượng toàn thân, nếu không không cách nào áp chế diệt hồn kiếm phệ phách thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Hắc Y Thánh Đế cũng là minh bạch cái này một điểm, cũng không vội vã, chỉ là muốn mài chết Tần Trần. Tuy nói, hiện tại Tần Trần, trong mắt hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là cái này vị dù sao cũng là ngày xưa Tam Đế chuyển thế, thủ đoạn vô biên, không cần thiết mạo hiểm, còn là không làm như tốt. Nhìn đến, người Tam Thế chuyển sinh, để ngươi cảm giác chính mình nội tình vô biên, cái gì đều không để vào mắt. Hắc Y Thánh Đế quát, hôm nay mệnh tang ta tay, ta nghĩ, cũng đủ làm cho thập đại thánh vực triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một câu rơi xuống, nhất đao chém xuống, khanh. Lưỡi đao phát ra tiếng leng keng, trong một chớp mắt, phô thiên cái địa, đao khí phóng thích, càn quét mà ra. Cút ngay, lúc này, quát khẽ một tiếng truyền ra, chỉ gặp Dương Thanh Vân cầm trong tay Kinh Long kiếm, giây lát ở giữa kiếm khí chém ra, ngăn trở tại Tần Trần thân trước. Chính là Thánh Tôn ngũ chuyển, cũng muốn ngăn ta. Hắc Y Thánh Đế bàn tay một nắm, lăng không một quyền, trực tiếp nện xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Dương Thanh Vân thân trước, kiếm khí tán loạn, thân thể rút lui. Một ngụm máu tươi phun ra. Thánh Đế chi cảnh, thế nào khủng bố. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, cũng là lần lượt muốn ngăn cản Hắc Y Thánh Đế, mấy người liên hợp lại, cũng không phải Hắc Y Thánh Đế đối thủ, có thể là lúc này, lại là hào không tránh né. Là chính các ngươi tìm chết. Hắc Y Thánh Đế cái này nhất khắc triệt để giận, quát khẽ một tiếng, một câu rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, đao phong chém xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, mấy thân ảnh giây lát ở giữa bị đánh bay. Cái này vị cũng không phải là tiểu giai vị thánh đế, mà là đại giai vị thánh đế, mấy người cũng không phải là thánh tôn đỉnh phong. Mặt đối thủ như vậy, cho dù mấy người tại đều tự cảnh giới, thập phần cường đại, có thể là chênh lệch quá lớn, cũng khó có thể nghịch chuyển. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, thần sắc lạnh lùng. Hắn tự nhiên là không có khả năng nhìn xem Dương Thanh Vân mấy người chịu chết. Tay cầm đao, nhẹ nhẹ phất qua, Tần Trần thì thầm nói, lão hỏa kế, xem ngươi. Hai tay nắm chặt đao phong, Tần Trần lúc này, toàn thân cao thấp, khí tức thuận biến. Ba động khủng bố, quanh quẩn thân thể bốn phía, đạo đạo đao khí, giống như thực chất hóa, tại thời khắc quay chung quanh tại Tần Trần thân thể tứ phương. Cuồng quyết, đao thuật, cuồng vũ tam thiên trảm, nhất đao xông ra, đao phong khuếch trương trướng. Đao thứ hai chém ra, càn quét Thành Long quyển phong. Đệ tam đao chém ra, phảng phất Tần Trần phía trước. Đao phong tràn ngập thiên địa, tự thành một phương thiên địa, tại thời khắc bạo phát. Kia Hắc Y Thánh Đế thấy cảnh này, cũng là sắc mặt đột biến. một vị thánh tôn, thế mà là có thể ngưng tụ ra như thế cường hoành đao khí. Có thể là, làm hắn sắc mặt đột biến ở giữa, đao phong kia lúc này, lại là giây lát ở giữa xuất hiện biến cố. Chỉ thấy, cái này nhất khắc, đao phong ngưng tụ hóa thành bốn phương chi thiên địa, thế mà là dẫn động tứ phương thiên địa vết nứt không gian ba động. Đạo đạo vết nứt không gian tại thời khắc, thể cuốn vào đao phong bên trong, hướng Hắc Y Thánh Đế đánh tới. Chịu chết đi, Tần Trần vung đao chém ra, đao phong tại thời khắc cũng là trực tiếp chém ra. Ầm ầm âm thanh, giây lát ở giữa vang lên, trọn vẹn khuếch tán trăm dặm. Thiên thời địa lợi, ta có khả năng lợi dụng, tất cả đều lợi dụng. Tần Trần thu đao, nhìn về phía trước, mà giữa đường đạo đao mang tiêu tán thời khắc, một thân ảnh, từ đao phong kia ở giữa đi ra. Trong tay võ sĩ đao, ảm đạm vô quang, kia một thân ảnh, y bào vỡ vụn, lộ ra một trương tái nhợt vô cùng khuôn mặt. Dạ ma nhất tộc, lúc này, kia một thân ảnh nhìn, chật vật không thôi, trên dưới quanh người, đạo đạo huyết ngân, cơ hồ rõ ràng. Tiên huyết nhìn khủng bố, Hắc Y Thánh Đế khuôn mặt, càng là dính nhuộm tiên huyết, tại thời khắc, lệnh người sợ hãi. Đáng chết, Hắc Y Thánh Đế thần sắc lãnh khốc, mang theo phẫn nộ. Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ, thở hồng hộc. Hắn cần phải lưu lại đầy đủ lực lượng, áp chế hồn phách phía trên diệt hồn kiếm vệ phách thương. Nếu không phải như thế, cái này nhất đao, hấp dẫn bốn phía không gian càn quét hắn bên trong, đủ dùng đem cái này vị đại giai vị thánh đế, trực tiếp chém giết. Chỉ là hiện tại, cũng đủ dùng làm cho cái này vị đại giai vị thánh đế bị thương nặng. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương bốn người, đều là đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Bốn người hiện nay, tối cường giả bất quá là Dương Thanh Vân, thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới, mặt đối thánh tôn đỉnh phong, Dương Thanh Vân có thể chiến thắng, có thể là thánh đế. Kia là một tầng khác, mà giờ khắc này, nơi xa, Lạc Ninh Ninh chống cự một vị đại giai vị thánh đế, ban đầu có thể kiên trì, có thể là cho tới bây giờ, cũng đã là rơi vào hạ phong, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Tuyết Linh Nhân lúc này thần sắc lạnh lùng, Thanh Tiêu Thiên đệ tử nghe lệnh, vây sát người này. Vâng, đạo đạo thánh tôn võ giả, lúc này trực tiếp xông ra. Có thể là lúc này, mười mấy người xung phong ra ngoài, kia thụ thương thánh đế, hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay, bộc phát ra quang mang, chém ra một đao. Mấy vị thánh tôn, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hai nửa. Cho dù bản tọa không phải đỉnh phong, há lại cho ngươi nhóm những này thánh tôn có thể tùy thời mơ ước. Hắc Y Thánh Đế thần sắc lạnh lùng, tìm chết đồ vật nhóm, cái này nhất khắc, Tuyết Linh Nhân lại là sắc mặt khó coi. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương bốn người, cũng bất quá là thánh tôn nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, ngũ chuyển cảnh giới, đều có thể đủ ngăn lại cái này người một đoạn thời gian, hắn nhóm Thanh Tiêu Thiên đệ tử, lại là giây lát ở giữa bị chém giết. Chênh lệch quá lớn đi, Tuyết Linh Nhân như thế nào minh bạch, Dương Thanh Vân mấy người, trải qua huấn luyện, là Thanh Tiêu Thiên đệ tử võ giả, căn bản không được. Lúc này, Hắc Y Thánh Đế triệt để bị chọc giận, khí chàng bạo phát, chỉ là chuyên chú vào Tần Trần. Thiên thời địa lợi, người đều có thể lợi dụng, như thế tàn tạ thân thể, trọng thương ta, há có thể để ngươi sống sót. Tương lai nếu là thành thánh đế, tộc ta đại kế, chẳng lẽ không phải là phải bị ngươi triệt để hủy rồi. Một câu uống xong, vừa sải bước ra, đao phong lại lần nữa lấp lóe, quang mang bốc lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo đao mang, phảng phất đem cái này vực bích không gian, triệt để bổ ra nhất đạo thông thiên đại đạo, đao mang thẳng tắp chém về phía Tần Trần. Cái này nhất đao, ẩn chứa vô thượng thánh lực, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, đều là thần sắc sợ hãi. Tần Trần nhìn thấy một đao kia rơi xuống, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt đao, thần sắc bình tĩnh. Đều đến, chờ ta chết lại ra tay thật sao? Tần Trần thu đao, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Hư không ở giữa, nhất đao tiếng hừ lạnh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được nhất đạo thất thải quang mang, xé rách không gian, bỗng nhiên ở giữa, đem đao phong kia thôn phệ. Mà giải lụa bảy màu phần cuối, nhất đạo xinh xắn thân thể, một bước đi ra, bàn tay một nắm. Sau một khắc, đứng vững tại Tần Trần thân 1000 vị trí đầu trượng bên ngoài Hắc Y Thánh Đế, thân thể đột nhiên bị giam cầm, không nhúc nhích được. Đao mang bị ngăn cản, thân thể bị cấm, Hắc Y Thánh Đế biến sắc, tìm chết đồ vật, lạnh buốt âm thanh vang lên, răng rắc một tiếng, truyền ra tới. Kia Hắc Y Thánh Đế thân thể tại thời khắc, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Một vị đại giai vị thánh đế, liền như vậy bị người nhất trưởng trực tiếp nắm chết rồi. Lúc này, xinh xắn thân thể, một bước đi xuống, rơi xuống Tần Trần bên cạnh người. Chỉ thấy người tới phảng phất như trên dưới 30 tuổi, mặc một bộ bó sát người thanh bạch giao nhau váy áo, đem hắn hút hàng dáng người, nghiền ép phá lệ mê người. Không xem mặt, vẻn vẹn là cái này một bộ đường cong kinh người thân thể, liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Mà hắn khuôn mặt, phảng phất trên mặt băng xương, thần sắc lãnh khốc, đôi mắt bên trong, có hàn quang như ẩn như hiện, có thể là tại hàn quang phía dưới, lại phảng phất là làn thu thủy thủy mắt, để người nhìn lại một mắt, chính là muốn rơi vào hắn bên trong. Thanh sử đại nhân, vào giờ phút này, rất nhiều thanh tiêu thiên đệ tử, lần lượt khom người thi lễ. Tuyết linh nhân lúc này cũng là đi tới, kinh ngạc nói, phỉ di. Nữ tử kia gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tần trần, trọn vẹn thời gian một chén trà, cũng chưa hề đụng tới. Mà không bao lâu, nơi xa vài vị thánh đế giao chiến cũng là đình chỉ, Vệ Thiên Giảo, Ôn Hiến Chi, Lạc Ninh Ninh ba người, lúc này từng cái trở về. Phỉ đại nhân, Lạc Ninh Ninh nhìn thấy nữ tử kia, khom người thi lễ, thần thái khiêm tốn. Có thể để cho một vị tiểu giai vị thánh đế cung kính như thế, đủ dùng nhìn ra nữ tử này tại Thanh Tiêu Thiên bên trong địa vị. Vệ Thiên Giảo cùng Ôn Hiến Chi lúc này đều là đi đến tần trần bên cạnh người. Sư phụ, người không sao chứ? Ôn Hiến Chi quan tâm nói. Không có việc gì, Ôn Hiến Chi nhìn về phía kia phỉ đại nhân, nhịn không được nói cái này hăng hái nữ nhân là ai vậy? Thời thanh trúc sao? Lời này vừa nói ra, tần trần ánh mắt sững sờ. Kia phỉ đại nhân thế nào thực lực, lỗ tai bén nhọn, nghe đến Ôn Hiến Chi lời này, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Ôn Hiến Chi, ngươi liền ta đều không nhận ra rồi. Một câu rơi xuống, phỉ đại nhân bàn tay một chảo. Ôn Hiến Chi muốn phản kháng, thay vào đó nữ tử thực lực cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ. Bị nữ tử kia chộp vào bàn tay ở giữa thiên địa, Ôn Hiến Chi nhất thời ở giữa sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được nói, ta dựa vào, là ngươi, Phỉ Vân Phỉ, ngươi cái bát phụ. Cút, Phỉ Vân Phỉ sắc mặt tức giận, một bàn tay trực tiếp đánh ra, Ôn Hiến Chi thân ảnh hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh các loại người, thấy cảnh này, đều là biến sắc. Nữ nhân này, hảo hảo lợi hại, Phỉ Vân Phỉ lúc này lại là nhìn về phía tần trần, nhịn không được nói, Ngự Thiên Đại Nhân, người đồ đệ, thật đúng là không che đậy miệng. Hiện nay có thể không phải 8 vạn năm trước, ta có thể không phải kia thời điểm tiểu nữ hài, hắn cũng không phải là kia thời điểm Ôn Hiến Chi. Nghe đến lời này, tần trần rung động cười nói, Hiến Chi xưa nay đã như vậy, không che đậy miệng quen. Ngươi nếu là lười nhác quản giáo, ta không ngại hiện tại vì ngươi nhiều xử lý hắn. Tần trần chỉ là cười cười, không có nói nhiều, mà không bao lâu, Ôn Hiến Chi rất là chật vật lao vùn vụt mà quay về, nhìn về phía Phỉ Vân Phỉ, thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Không động sinh tức đi đến tần trần thân sau, không nói một lời. Phỉ Vân Phỉ nói, chủ thượng biết được các đại thánh vực người bị giết, đặc biệt lệnh ta tới đón ta Thanh Tiêu Thiên đệ tử trở về, cũng may ngươi nhóm cùng một chỗ, coi như các ngươi mệnh đại. Ôn Hiến Chi thầm nói, rõ ràng là thời thanh trúc lo lắng ta ra sư tôn an nguy. Ngươi nói cái gì? Phỉ Vân Phỉ quát, không, không có gì. Ôn Hiến Chi cũng không ngốc, Phỉ Vân Phỉ là thời thanh trúc người bên cạnh, tính tình nóng nảy, hắn trước kia liền biết. Chỉ là kia thời điểm, Phỉ Vân Phỉ còn nhỏ yếu, hắn nhưng là rất lợi hại. Thời gian qua đi 8 vạn năm, cái này tiểu nữ nhân, không chỉ là dáng người nhất tuyệt, thực lực cũng là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân các loại người, lúc này đều là đứng sau lưng Phỉ Vân Phỉ, thần thái cung kính. Phỉ Vân Phỉ hiện nay, là Thanh Tiêu Thiên bên trong, tứ đại thanh sử một trong, có thể nói là cả cái Thanh Tiêu Thiên bên trong, trừ chủ thượng thời thanh trúc bên ngoài, quyền thế cường đại nhất 4 người. Lần này thế mà là tự thân xuất mã, cái này để Tuyết Linh Nhân cũng là rất là kinh ngạc. Phải biết, Thanh Tiêu Thiên bên trong, có thể là vẫn tồn tại 12 thiên trưởng lão, đều là thánh đế cảnh giới. Lạc Ninh Ninh chính là 12 thiên trưởng lão đệ thập nhị vị, tiểu giai vị thánh đế. Nếu là không yên lòng, điều động 12 thiên trưởng lão bên trong đến là được, không nghĩ tới, cái này vị thanh sử đại nhân, sẽ đích thân xuất mã. Liên tưởng đến sư tôn trước đó đối tần trần quan tâm. Chẳng lẽ... sư tôn trước kia thật cùng Ngự Thiên Thánh Tôn có cái gì không tầm thường quan hệ sao? Tuyết Linh Nhân trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy khó dùng suy đoán. Phỉ Vân Phỉ lúc này, bàn tay vung lên, lòng bàn tay ở giữa, một tòa cung điện, lúc này đón gió mở rộng, hóa thành trăm trượng chi cao. Đi thôi, nơi đây cũng không an toàn. Phỉ Vân Phỉ mở miệng nói, gần nhất, ma tộc tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, cũng là liên tiếp hiện thân, cẩn thận một chút tốt. Vào giờ phút này, đám người từng cái tiến nhập cung điện bên trong. Thẳng đến tiến nhập cung điện bên trong, rất nhiều thánh tôn mới cảm giác được, kia cỗ thiên địa áp bách lực lượng, cùng không gian xé rách lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Khó trách, xuyên toa các đại thánh vực, chỉ có thánh tôn thánh đế cấp bậc mới có thể đủ làm được. Nếu như thánh hoàng tiến nhập vực bích địa vực bên trong, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ xé rách. liền xem như thánh tôn, Trường Kỳ chờ tại địa phương này, cũng căn bản chống đỡ không nổi, chỉ có thánh đế, có thể không chịu nơi đây thiên địa chi lực cùng không gian chi lực tàn phá. Cung điện bên trong, đại gia đều là đứng vững trong đại sảnh. Phỉ Vân Phỉ lúc này, lại là đi đến Tần Trần thân trước, hai tay phụ về sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vây quanh Tần Trần, nhìn trái một vòng, nhìn phải một vòng, cuối cùng nhịn không được nói, nhìn, sau Ngự Thiên một đời kia, càng thêm tuấn tú, thiếu một chút lăng lệ, nhiều hơn mấy phần thư quyển khí, cũng càng mê người. Thời khắc này Phỉ Vân Phỉ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kia hút hàng váy áo, bao vây lấy thân thể, càng hiển uyển chuyển đường cong, câu tâm hồn người. Khó trách có thể làm cho cái này hai cái tiểu nương tử thần hồn điên đảo. Phỉ Vân Phỉ nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là dò xét nói, tư sắc đúng là được xưng tụng tuyệt thế, đều có các mỹ mãn chi chỗ, bất quá, cùng nhà ta đại nhân so sánh, dù sao vẫn là thiếu khuyết mấy phần khí chất, cho dù tuyển trẻ các nàng, cũng không tuyển chọn đại nhân nhà ta. Cái này hỏi một chút, trước mặt mọi người nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân các loại Thanh Tiêu Thiên tử đệ, lần lượt trợn mắt hốc mồm. Chủ đại nhân, tiền nhiệm thật cùng Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng chính là hiện nay Tần Trần, có một đoạn cảm tình sử. Hơn nữa còn là, Tần Trần không cần, đến mức Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người, cũng là ngạc nhiên. Wow, khó lường a, thời Thanh Trúc cái này nữ nhân, hắn nhóm là chưa thấy qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, hắn nhóm dần dần lớn mạnh thanh minh thời điểm, hiểu đến ngoại giới, lại là biết đến. Thời Thanh Trúc, Thanh Tiêu Thánh vực, Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ, được vinh dự thập đại thánh vực đệ nhất tuyệt sắc. Tuy nói ở trong mắt Dương Thanh Vân, chính mình phu nhân tiên nhân là đẹp nhất, ở trong mắt Thạch Cảm Đương, lại đẹp nữ nhân, cũng không bằng sư tôn đẹp. Nhưng là, thường thường mang lên đệ nhất cái danh xưng này, đó nhất định là khó lường. Không nói đến thời Thanh Trúc, cái này Phỉ Vân Phỉ, Lạc Ninh Ninh, Tuyết Linh Nhân, cái nào không phải tư sắc thượng giai, đều có các mỹ mạo đặc sắc. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lại là nghe đến lời này, nội tâm không phục. Hai nữ tuy nói là từ ngàn vạn đại lục, Bắc Minh đế quốc bên trong đi ra. Có thể là, đoạn đường này đi tới, hai nữ gặp nữ tử, đều là bị các nàng làm hạ thấp đi. Diệp Tử Khanh bản thân bề ngoài chính là như tuyết liên, ngạo nghễ thấy vật, tính cách cũng đúng là ít lời, khí chất cái này một khối, nàng cũng không cho rằng chính mình thua tại người nào, đến mức dung mạo. Như đều là tuyệt sắc nữ tử, đại gia đều có các tuyệt mỹ chi chỗ, rất khó càng ra người nào càng tuyệt sắc hơn. Mà Vân Sương Nhi mặc dù nhìn như đơn thuần, có thể là bị người cái này nói, cũng khó có thể nuốt xuống. Muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, hiện nay, càng là so trước kia kia phần trí thuần ngây thơ, nhiều ra mấy phần thành thục vận vị, đương nhiên cái này cũng nhờ có Tần Trần cày cấy. Hai nữ đối tự thân dung nhan, tự nhiên là tự tin vô cùng, đối tự thân khí chất, đó cũng là hết sức rõ ràng. Phỉ Vân Phỉ lúc này, cũng không để ý, nói Tần Trần, nhìn thấy đại nhân nhà ta, ngươi sẽ minh bạch, trước kia quyết định của ngươi, là bao nhiêu qua loa. Tần Trần lúc này chỉ là ngón tay nhẹ chạm nhẹ sờ cái mũi, lúng túng ho khan một cái. Đi đến Thanh Tiêu Thiên, đại khái còn có 3 năm ngày thời gian, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đi. Phỉ Vân Phỉ lời này rơi xuống, quay người rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ, quay người tiến nhập trong một gian phòng, không nói nhiều cái gì. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hai người, lại là không có rời đi, đi đến Ôn Hiến Chi bên cạnh, ngăn chặn Ôn Hiến Chi đường đi. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng không có rời đi. Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi mở miệng, sư nương nói, Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, cái kia thời Thanh Trúc, thật đẹp như vậy. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, hơi sững sờ, hắn là cảnh thẳng, có thể không phải ngốc, cái này nếu là cùng hai vị sư nương nói, thời Thanh Trúc thật đẹp, đây không phải là chờ lấy bị xuyên tiểu hài sao. Vừa nghĩ tới Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nếu là đối với mình không có hảo ý, tại sư tôn bên giường thổi một chút gối một bên phong, cho chính mình làm khó dễ, kia các loại thê thảm. Ôn Hiến Chi run lên, một cái giật mình, không có sự tình, Ôn Hiến Chi cười nói, nữ nhân này là rất xinh đẹp, nhưng là trong mắt của ta, hai vị sư nương, tư sắc mới là tuyệt mỹ hạng người. Kia thời Thanh Trúc tại khí chất cái này khối, tuyệt đối bị hai vị sư nương áp chế gắt gao. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là một mặt không tin biểu tình. Phệ Thiên Giảo lúc này lại là mở miệng nói, thời Thanh Trúc tiểu nha đầu kia, dáng dấp là rất xinh đẹp a. Phệ Thiên Giảo mới mở miệng, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là cúi đầu nhìn lại. Liền liền Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương cũng là lần lượt ghé mắt. Phệ Thiên Giảo nhìn thấy mấy người nhìn về phía hắn, thầm nói, là rất xinh đẹp a, cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Ừm, nói như vậy, Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Diệp Tử Khanh nói, ngươi nhìn ngươi, liền giống tuyết sơn chi đỉnh một đóa băng liên, kiệm lời ít nói, nhưng là khí chất cao lãnh, có chủng nữ thần phạm, hiếm thấy. Lại nhìn ngươi, Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Vân Sương Nhi nói, giống như sóng biếc nước trong bên trong một đóa bách hợp, rất tinh khiết, tinh khiết để người không có cái gì làm bẩn ý nghĩ. Bị Phệ Thiên Giảo tán dương, hai nữ đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ôn Hiến Chi ở một bên, lại là nội tâm thầm mắng. Cái này cẩu vật, lúc nào cái này hội vuốt mông ngựa rồi. Thời Thanh Trúc cái này nữ nhân, Phệ Thiên Giảo tựa hồ tại nghĩ diễn đạt, qua hơn nửa ngày, Phệ Thiên Giảo mở miệng nói, liền giống tên của nàng đồng dạng, giống như cây trúc. Cao gầy, Thạch Cảm Nương liền nói ngay, lời này vừa nói ra, mấy người đều là như là nhìn xem ngớ ngẩn, mắt nhìn Thạch Cảm Nương. Thạch Cảm Nương xấu hổ cười một tiếng, không có mau bệnh a, giống cây trúc, chẳng phải là cao gầy, sẽ không phải là, ngực phẳng a, khó trách sư tôn không yêu thích, nhìn xem Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, kia từng cái đều là rất có liệu. Mà lại là đại liêu, Phệ Thiên Giảo tiếp theo nói, cái này nữ nhân, dáng dấp dung mạo, dù sao ta cũng không nói được, mắt to giống biết nói chuyện, miệng cũng đẹp mắt, cái mũi cũng đẹp mắt, tách ra nhìn tốt nhìn, tổng hợp cùng một chỗ nhìn cũng đẹp mắt. Nhưng là khí chất, nữ nhân này khí chất, liền giống thanh trúc, tại thâm sơn ở giữa, người không hội cảm giác cây trúc nhiều sáng chói, tại đình viện bên trong, bách hoa lại thả, người cũng không hội cảm giác cây trúc nhiều sáng chói, có thể là, nàng tại, người liền vô pháp coi nhẹ nàng, nàng không tại, người liền cảm giác thiếu chút cái gì. Phệ Thiên Giảo tiếp tục nói, dung mạo tuyệt hảo, khí chất độc đáo, bất quá cái này là mấy vạn năm trước nhìn thấy nàng thời điểm, thực lực bây giờ mạnh hơn, khả năng càng mỹ lệ hơn đi. Đối với tu hành người mà nói, phàm tục ở giữa, nữ tử mỹ mạo người, dù sao vẫn là có. Nhưng là, tu hành người vốn có mỹ mạo, theo cảnh giới đề thăng, là biến hóa long trời lở đất. Ví như Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cùng năm đó ở Bắc Minh Đế Quốc thời điểm, có thể nói là ngày đêm khác biệt biến hóa cùng đề thăng. Thực lực như thế, dung mạo như thế, khí chất cũng là như thế. Mấy người nghe Phệ Thiên Giảo cái này ba phải miêu tả, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Đến cùng là thế nào một vị giai nhân, kia Tần Trần trước kia vì cái gì? Không có, cái kia, Diệp Tử Khanh nhịn không được nói. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, mở miệng nói kia thời điểm. Kia thời điểm Tần gia nhìn ta đều so nhìn nữ nhân hữu tình. Quẹ, mấy người lập tức cảm giác muốn ói. Không tin được rồi, Phệ Thiên Giảo cắt một tiếng nói, nữ nhân là cái gì? Liền xem như thánh đế tốt a, thọ nguyên gần như 50 vạn năm, có thể là dù sao vẫn là hội lớn tuổi. Dung mạo không có khả năng một đời không thay đổi, đến lão, bất quá là khô quát lão ẩu, đến chết rồi, bất quá là hồng phấn khô lâu. Đẹp mắt túi ra, liên miên bất tận, thú vị linh hồn, ngàn dặm mới tìm được một. Phệ Thiên Giảo nghiêm nghị nói, người nhóm cho là Tần gia là nông cạn như vậy sao? Coi trọng hai người các ngươi, kia không chỉ là dung mạo, càng là linh hồn bạn lữ, linh hồn hiểu không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Không nói đến Tần Trần cửu sinh cửu thế. Vẻn vẹn là từng tại kia minh mông thương mang thế giới bên trong, Tần Trần thấy biết đến nữ tử, là cỡ nào dung nhan, cỡ nào khí chất phương hoa. Có thể là, Tần Trần chỉ tuyển chọn các nàng. Không đúng, chỉ là lúc này, Thạch Cảm Nương lại là gãi đầu một cái, mấy người đều là nhìn về phía Thạch Cảm Nương. Không đúng, cái gì không đúng, Thạch Cảm Nương trách trách hô hô nói, người một cái độc thân cẩu, tại cái này cùng chúng ta nói đạo lý rõ ràng, người biết rõ cái gì ái a tình a sao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên. Đúng a, vài cái người nghe cái này độc thân cẩu tại cái này thao thao bất tuyệt. Còn cảm giác khá có đạo lý. Phệ Thiên Giảo ho khan một cái nói, cái kia, ta là xưa nay không yêu thích nữ nhân, liền là phiền phức, một cái nhân sinh sống không tốt sao. Đáng đời độc thân cẩu, không biết là người nào nói thầm một câu, Phệ Thiên Giảo cắt một tiếng. Vốn chính là, nhiều nữ nhân phiền phức a. Nhìn xem Tần Trần mỗi ngày bị Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh mệt phốc phốc phốc phốc. Nếu là không có hai người này, Tần Trần có thể mệt mỏi như vậy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mệt mỗi ngày ngủ nướng, Ôn Hiến Chi lúc này nói, kỳ thực, trước kia sư tôn không cùng thời Thanh Trúc tiến tới cùng nhau, ta có thể đoán được một ít nguyên nhân. Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, nhịn không được nói, ngươi thôi đi, nhị sư huynh, không phải ta xem thường ngươi, Phệ Thiên Giảo là sắt thép thẳng chó, ngươi chính là sắt thép thẳng nam, ngươi có thể biết rõ cái gì? Làm sao nói đâu, nói người nào, Phệ Thiên Giảo cùng Ôn Hiến Chi đều là không phục nói. Thạch Cảm Nương lập tức khí tức một héo, Ôn Hiến Chi mở miệng nói, hẳn là cùng trước kia Thiên Hồng Thánh Vực ngũ đại thế gia có liên quan, ngũ đại thế gia trước kia đối thời Thanh Trúc có ân, thời Thanh Trúc trước kia đối sư tôn có ân, cho nên lúc đó, ca ta. Ôn Lưu Giang, người nhóm đều biết a. Kia thời điểm là sư tôn đồ đệ, ngự thú thiên phú rất mạnh, đương nhiên, so ta kém chút. Lời này vừa nói ra, mấy người im lặng, nói điểm chính, Dương Thanh Vân nói thẳng, cho dù hắn tính tính tốt, cũng là bị mấy người kia quấy đến tâm phiền. Ôn Hiến Chi tiếp tục nói, bởi vì phát hiện ngũ đại thế gia cùng ma tộc hợp tác, bị ngũ đại thế gia giết, hủy thi diệt tích, có thể là sư tôn là thần nhân, tự nhiên điều tra ra được, giết ngũ đại thế gia thánh đế, thánh tôn, càng là muốn diệt ngũ đại thế gia, kết quả, bị thời Thanh Trúc ngăn lại. Người nhóm nghĩ a, ngũ đại thế gia đối thời Thanh Trúc có ân, thời Thanh Trúc đối sư tôn có ân, thời Thanh Trúc xuất thủ, cái kia sư tôn chỉ định là không thể hạ sát thủ. Dù sao bởi vì chuyện này, sư tôn cùng thời Thanh Trúc ở giữa, cảm giác liền có vấn đề. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Dương Thanh Vân mở miệng nói, ta minh bạch, liền nói là, đánh cái so sánh, cửu tinh thánh vực giết ta, sư tôn giận dữ, phải vì ta báo thù, có thể là Diệp Tử Khanh lại là bởi vì cửu tinh thánh vực đã cứu nàng, muốn báo đáp ân tình, ngăn cản hạ sư tôn. Bởi vì chuyện này, hai người trong lòng còn có khúc mắc. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là lần lượt gật đầu. Mấy người lúc này, cuối cùng là minh bạch, Tần Trần đối đồ đệ, tình thầy trò, là không có phải nói. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo mấy vị này, cái nào lại lần nữa nhìn thấy Tần Trần, đều là như phụ thân đồng dạng đối đãi. Lý Huyền Đạo ngày đó nhìn thấy Tần Trần thụ thương, gào khóc không thôi. Cái này là phát từ nội tâm, vì cái gì, bởi vì sư tôn đãi bọn hắn, là đồ đệ, càng là nhi tử. Phần ân tình này, hắn nhóm nếu là đều lang tâm cẩu phế ném đi, kia đời này võ đạo chi lộ, chú định hội tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma giết chết. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, kỳ thực việc này đi, cũng không thể trách thời Thanh Trúc, dù sao, nàng cũng là thiếu một điểm ân tình, hơn nữa sư tôn lúc đó nhưng là muốn đổ diệt ngũ môn, kia có thể là mấy vạn người mười mấy vạn người tính mệnh. Nhưng là sư tôn lúc đó đau mất Ôn Lưu Giang cái này ái đồ, cơ hồ liền là điên, đừng nói giết mười mấy vạn người, liền là giết cái hơn trăm vạn, sư tôn cũng không quan tâm. Đại khái liền là chuyện như vậy đi, cụ thể chi tiết, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Cái này đoạn bí mật, chỉ có Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo hiểu. Dù sao, thời Thanh Trúc, là Tần Trần tại đệ nhị thế thời điểm kết biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a, nữ nhân này thời gian qua đi 8 vạn năm, thế mà chỉ chớp mắt thành Thanh Tiêu Thiên Chi chủ, ta còn là đều kinh ngạc, nhìn đến sư tôn trước kia truyền cho nàng Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết, nàng đều học xong. Đan Thanh Thánh Nguyên Quyết, đúng vậy a, Ôn Hiến Chi gật đầu nói, rất lợi hại vũ quyết, dùng màu vẽ bút họa làm công kích, cường đáng sợ, trước kia sư tôn nói qua, thời Thanh Trúc nếu là tu thành viên mãn, ổn định thập đại thánh vực không thành vấn đề. Ta nghe tứ sư đệ nói, hiện nay, thập đại thánh vực, thánh đế bảng trước 10, cái này thời Thanh Trúc không phải đệ tam sao. Chỉ thua ở cửu tinh các đại các chủ Tinh Húc Huy cùng Thông Thiên Tông tông chủ Liễu Thông Thiên. Nghe đến lời này, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Thực lực cường đại, dung mạo tuyệt mỹ, cái này dạng một vị nữ tử, thật lệnh nhân tâm sinh hướng tới a. Dương Thanh Vân lúc này lại là mở miệng nói, người vừa rồi nói thánh đế bảng là cái gì? Người nào có tư cách cho thánh đế xếp hạng bảng? Ôn Hiến Chi lại là nói, cái này đồ vật ngày trước cũng không có, là gần nhất mấy vạn năm mới xuất hiện, ta cũng không biết, còn là nghe Lý Huyền Đạo lần kia uống rượu nói. Hình như là Dịch Thiên Các xếp hạng, Dịch Thiên Các, nghe đến cái tên này, mấy người đều là khẽ giật mình. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương mấy người, có thể không phải trước kia sơ nhập hạ tam thiên tiểu thái điểu. Cái này mấy trăm năm qua, tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong quản lý thanh minh, thống nhất cả cái Thiên Hồng Thánh Vực, mấy người có thể là hiểu rõ không ít tin tức. Dịch Thiên Các, nghe nói tồn tại lịch sử, so cửu tinh các đều muốn lâu, khá có một loại trong lòng đất hoàng đế cảm giác. Cả cái thập đại thánh vực bên trong, không có người đem Dịch Thiên Các thả ở trên đỉnh thế lực bên trong xếp hạng, có thể là không có cái nào thế lực, dám quên Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Các, là cả cái hạ tam thiên cảnh nội, lớn nhất giao dịch các. Thập đại thánh vực, thế lực khắp nơi, muốn phát triển phải lớn mạnh, cần gì? Cần đệ tử, cần cuồn cuộn không ngừng tân sinh lực lượng. Mà bồi dưỡng tân sinh lực lượng là cần tài nguyên. Bởi vậy, các đại thánh vực đều hội cường điệu chú trọng mậu dịch. Đối với thánh đan, thánh khí, thánh quyết các loại, cùng với dược liệu, kim loại các loại các khác giao dịch, đều là tồn tại. Mà các đại thánh vực bên trong giao dịch, rất khó lẫn nhau lưu thông. Bởi vì rất nhiều thánh vực ở giữa, là tồn tại cừu hận. Bởi vậy, Dịch Thiên Các tồn tại, liền lộ ra rất đặc biệt. Phân ly ở thập đại thánh vực ở giữa, rất ít đắc tội cái nào một phương, trợ giúp từng cái thánh vực ở giữa giao dịch, có thể nói là vững vàng phát triển. Ban đầu, không có người nhìn chăm chú Dịch Thiên Các. có thể làm đại gia thật coi trọng Dịch Thiên Các. Sau đó, lại là phát hiện, Dịch Thiên Các đã là trở thành cả cái thập đại thánh vực không thể thiếu một bộ phận, cũng là không thể đắc tội một phương thế lực. Cho đến ngày nay, không có người biết Dịch Thiên Các thủy, đến cùng sâu bao nhiêu. Chỉ biết, hiện nay, Dịch Thiên Các chủ tên là Dịch Vân Tiêu, là một vị siêu cấp cường đại thánh đế. Dịch Thiên Các nội tình rất mạnh, xếp hạng nên là chuẩn xác, hơn nữa Lý Huyền Đạo cũng nói, 8, 9 không cách 10. Ôn Hiến Chi cười nói, cái này thập đại thánh vực bên trong, ngoài sáng càng thêm nấp đi thánh đế, đoán chừng phải có mấy trăm, ta cũng không rõ lắm. Cái này xếp hạng đệ nhất, tự nhiên là Cửu Tinh Thánh Vực, Cửu Tinh Các đại các chủ Tinh Húc Huy, nói là đại các chủ, trên thực tế cũng là tổng các chủ. Nói đến Tinh Húc Huy, Ôn Hiến Chi cười nói, trước kia sư tôn đệ nhị thế, Ngự Thiên Thánh Tôn thời khắc, tại Thánh Tôn cảnh giới cùng cái này ra hỏa giao thủ qua. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là hiếu kỳ không thôi. Giao thủ qua, cái này vị thánh đế bảng đệ nhất, người nào thắng rồi, ai thua rồi, Thạch Cảm Đương nói ra mấy người hiếu kỳ vấn đề.